Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Đấu trí. Rất nhanh, 10 tên thân binh toàn bộ ngã trên mặt đất. Binh sĩ Lăng Hiểu Thiên chỉ bị đánh bại không đến 10 người, những này người ngã xuống đều rất phối hợp, chỉ cần khẽ đảo địa, không có người biết một lần nữa đứng lên đại biểu cho bọn họ đã chết. Tốt, đều đứng lên đi. Keno vỗ tay nói. Đại đội trưởng nhỏ giọng cùng đoàn trưởng nói. Nhìn thấy đi, ta nói ra hỏa này tuyệt đối không phải vật trong ao, bất kể như thế nào, lính của hắn đánh bại tư lệnh quan thân binh. Người đoàn trưởng này chức vị là chạy không được. Ta cũng không đỏ mắt. Đoàn trưởng nói lầm bầm. Liền thực lực của Tiêu Thiên mà nói, cho hắn cách lữ đoàn trưởng đều không quá phận, tư lệnh quan chỉ là phong cách đoàn trưởng mà thôi. Phải biết mới một tháng. Đại đội trưởng duỗi ra 10 ngón tay, nói. Ta trọn vẹn lăn lộn thời gian 10 năm, mới leo đến chức tiểu đội trưởng, trong lúc đó không nói là thân kinh bách chiến cũng chí ít tham dự qua 7-80 lần hành động quân sự. Không có cách, người ta vận khí tốt. Đoàn trưởng nói. Ngã xuống đất đám binh sĩ lục tục đứng lên, Keno cười nói. Tiêu Thiên ngươi làm thật rất không tệ, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi là ta chủ lực quân đoàn một đoàn trưởng. Ngươi hai tên tiểu đội trưởng cũng theo lên chức hai cấp, hiện tại là đại đội trưởng, các ngươi lập tức liền đi báo đến. Vâng, tư lệnh quan. Ba người đồng nói. Keno trực tiếp đem ba người mang đi, đi hướng mình đại trướng. Keno trong đại trướng, mấy tên quan tham mưu đang kịch liệt thảo luận trước mắt tình thế, bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bởi vì tầm ý kiến không thống nhất, cho nên nhao nhao tương đối hung. Ha ha, ở ta trong đại trướng coi trọng đầy đủ dân chủ. Keno cười cùng Lăng Hiểu Thiên bọn họ nói. Những này tham mưu theo ta Nam Chinh Bắc Chiến kinh nghiệm đều rất phong phú, mỗi lần đều có thể đưa ra rất có thành tích ý kiến, ta chỉ cần tỉnh táo lựa chọn bọn họ nói lên ý kiến là được rồi. Dưới tình huống bình thường, làm quân sự chủ quan đều sẽ đem ý kiến của mình đặt ở vị thứ nhất. Bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ có dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng mình làm lão đại quyết đoán, nhưng cũng không phải tất cả sĩ quan đều quân sự tinh anh, liền sáng tạo ra không ít bảo thủ người. Keno nơi này hoàn toàn không giống, hắn chỉ dùng người mình biết, cho rằng lực lượng đoàn kết so với một cái phải lớn rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng đã chứng minh hắn là cái tư duy tỉnh táo người, có thể làm được từ đông đảo ý kiến bên trong tuyển ra hoàn mỹ nhất một cái kia. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ đang thảo luận chúng ta địch nhân đang làm gì, bọn họ sẽ hái lấy dạng gì thủ đoạn công kích. Keno cười nói. Đây là ta cho bọn hắn bố trí làm việc, địch nhân binh lâm thành hạ đã rất nhiều ngày, lại chậm chạp không chịu động thủ, cái này khiến trong lòng mọi người rất không nắm chắc mà. Ba người các ngươi đi xem một chút địa đồ đi, cũng giúp ta phân tích một chút trước mắt trạng thái. Rõ. Ba người đi tới. Nửa giờ sau, Keno để ba người nói cái nhìn của mình, Tưởng Nhị Thành người thứ nhất nói. Ta cho rằng bọn họ là muốn cho chúng ta tạo thành một cái ảo giác, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tiến công tê liệt phòng thủ một phương chúng ta, chờ khí thể của chúng ta bị sạch sẽ về sau lại nhất cổ tác khí công thành. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Lưu Thiên Thành cách nhìn hiển nhiên so với Tưởng Nhị Thành càng thêm khắc sâu, nói. Chúng ta là phe phòng thủ, vốn là không bằng phe tấn công khí diễm kiêu ngạo như vậy, mài xuống dưới đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng xa so với chúng ta lớn. Cho nên rất không có khả năng là như thế, ta cảm thấy bọn họ là đang chờ đợi thiên thời, chúng ta chiếm cứ lấy địa lợi, bọn họ nhất định phải đoạt chiếm thiên thời, bằng không mà nói, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. À, như lời ngươi nói thiên thời là cái gì? Keno cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Mùa mưa, mùa thu mùa mưa. Lưu Thiên Thành nói. Không đúng sao lão tam, mùa mưa đối với tiến công có lợi, Tưởng Nhị Thành không hiểu nói. ta muốn mùa mưa đối với chúng ta có lợi mới đúng chứ, binh lính của bọn hắn ở vũng bùn, sẽ thành ta quân coi giữ bia công thành thiết yếu lợi khí, một trong súng đạn cũng không thể sử dụng, bọn họ sẽ ở mùa mưa tiến công quan ải. Sẽ. Lưu Thiên Thành chỉ lấy địa đồ bên trên một con sông, nói. Con sông này từ bắc quan phía đông ba dặm chỗ chảy qua, mùa mưa thời điểm nước sông sẽ tăng vọt, mặc dù bắc quan ở vào chỗ cao, nhưng chỉ cần bọn họ mở đào một con sông lớn, dẫn nước sang đây, chúng ta nơi này đem biến thành một vùng biển mênh mông, coi như hồng thủy không thể bao phủ cao cao tường thành cũng từ trên căn bản giảm xuống tường thành độ cao, khiến cho công thành trở nên đơn giản, đừng quên xung quanh rừng rậm để ý bên trong có là gỗ đầy đủ chế tạo trên nước công thành vũ khí. Các tham mưu không nghị luận nữa đề tài của bọn họ, tất cả đều lắng tai nghe lấy Lưu Thiên Thành kiến giải. Mà lại, nếu ta đối phương chủ tướng, nhất định sẽ không ở Hồng Thủy thoáng qua một cách đến liền công thành, mà đem Hồng Thủy chia mấy đám lần hướng phía nơi này rót sang đây. Tưởng Nhị Thành tiếp tục nói. Trải qua mấy lần trước Hồng Thủy cọ rửa và ngâm chế, tường thành căn cơ sẽ bất ổn, một lần cuối cùng lũ lụt rất có thể đem chúng ta tường thành hướng ngược lại, bọn họ không cần tốn nhiều sức có thể cướp đoạt bắc quan. Một cách tham mưu hộ. Tiểu tử, ngươi có chút nói chuyện giật gân đi, dùng Hồng Thủy đem bắc quan hướng ngược lại, đây là mơ mộng hão huyền, nào có nhiều như vậy nước a. Lưu Thiên Thành vừa muốn tỏ rõ quan điểm của mình, Keno tiến lên một bước, chỉ lấy địa đồ bên trên mặt khác mấy đầu sông nói. Có khả năng, nếu bọn họ đem cái này mấy đầu sông dính liền nhau lời nói, lại ngăn chặn cửa sông, chờ đợi nước mưa rót đầy toàn bộ lòng sông thời điểm nhường, đối với chúng ta nơi này thật là tai họa ngập đầu. Mấy cái tham mưu bắt đầu hít một hơi lãnh khí, bọn họ nghiên cứu nhiều ngày như vậy. Lại đem trọng yếu như vậy khâu cho không để mắt đến, tham mưu trưởng bôi mồ hôi lạnh nói. Ta tranh thủ thời gian an bài nhân thủ mở đào đảo Lưu Hồng Mưng, miễn cho chúng ta biến thành cá. Không cần. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vì cái gì, tham mưu trưởng nói. Vừa mới phân tích thấu triệt như vậy, vì cái gì không cần làm chuẩn bị. Keno và bây giờ Hiểu Thiên là giống nhau biểu lộ. Hai người đều đang mỉm cười, Keno nói. Tiêu Thiên, ngươi hai bạn học kiến giải đều rất không tệ, hiện tại tới phiên ngươi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, cất cao giọng nói. Ta nói không cần, là có đạo lý. Bắc quan thủ tướng chính là đế quốc tiếng tăm lừng lấy Keno tư lệnh quan, địch nhân nếu dám đến phạm ta, bọn họ không có khả năng không biết tư lệnh quan là cái hữu dũng hữu mưu tướng quân, mà lại thủ hạ có thể vô số người. Dạng này mánh khóe làm sao lại thoát khỏi những người này các ngươi pháp nhãn. Một đám tham mưu mặt không hẹn mà cùng đỏ lên, bọn họ căn bản không có nghĩ tới những thứ này, chẳng qua qua nét mặt của Keno và vừa rồi trong lời nói rõ hắn đã nghĩ đến điểm này. Lăng Hiểu Thiên mông ngựa cũng không đập vào đùi ngựa, hắn nói tiếp đi. Các vị có thể sẽ nói cũng không nghĩ tới, đó là bởi vì bây giờ cách mùa mưa còn có đem thời gian gần một tháng, ta kết luận tới gần mùa mưa thời điểm các ngươi nhất định sẽ nghĩ đến lúc đó lại mở đào đảo Lưu Hồng Mương cũng không muộn. Hoặc là nói lui một vạn bước, mọi người căn bản không có nghĩ tới chỗ này, địch nhân đào đường sông động tác lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta trinh sát binh sẽ không nhìn thấy sao, địch nhân chủ tướng không phải người ngu. Vì một lần không xác định thành quả công kích, hai tháng không tiến lên trước một bước, mà lại phải phái ra rất nhiều người đi hướng mở đào đường sông, cái này không đáng giá. Keno vỗ tay nói. Đặc sắc, Tiêu Thiên phân tích rất đặc sắc. Nói thật, mấy ngày trước ta là nghĩ đến điểm này, chẳng qua lập tức liền nghĩ minh bạch, chính như Tiêu Thiên nói, địch nhân là sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Tiêu Thiên nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào bắc quan và tây đóng lại mặt biểu thị địa phương quân doanh hai cái biểu thị, nói. Ta cho rằng bọn họ là đang chơi dương đông kích tây mánh khóe, bọn họ chia binh hai đường đều không tiến hành qua thăm dò tính công kích, nói rõ hiện tại bọn họ làm là tê liệt chúng ta, chờ chúng ta không sẵn sàng thời điểm sát nhập một chỗ, sau đó công kích một điểm. Keno cảm thấy Tiêu Thiên còn chưa nói hết, làm cách nói tiếp thủ thế. Còn có, công thành lợi hại nhất không phải binh sĩ dũng mãnh tăng thêm khí giới công thành nhiều ít, mà nội ứng ngoại hợp. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Muốn thuận lợi đánh hạ đối phương thành trì, đều không thể thiếu nội ứng. Bọn họ đến bây giờ cũng không có động làm, nói rõ bọn họ còn không có mua được bên này chúng ta bất kỳ một người tướng lãnh, đây là chúng ta đáng giá kiêu ngạo địa phương. Một khi có địch nhân nổi ứng, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Keno gật đầu nói. Mấy ngày trước Nam Quan truyền đến tin tức, bọn họ trực đêm môn tướng bị địa phương dùng 10 vạn kim tệ thu mua, chuẩn bị mở thành dẫn quân địch vào thành. Cũng may chuyện này sớm, môn kia sẽ bị giải quyết tại chỗ, nếu không Nam Quan chỉ sợ đã không tồn tại nữa, đế quốc Nam Bộ lãnh thổ cũng rất có thể đã nắm giữ ở trong tay của địch nhân. Các tham mưu hoàn toàn không nghĩ tới ba cái vậy mà thiếu niên đem hết thảy chuyện có thể xảy ra nghĩ như thế thấu triệt, so với bọn hắn đám này nhân sĩ chuyên nghiệp còn muốn càng thêm thấu triệt, mấy người đều có chút ngượng ngùng cúi đầu thầm hận vì sao mình cân nhắc vấn đề thời điểm cứ như vậy không toàn diện. Tham mưu trưởng tiến lên một bước, nói. Tư lệnh quan, ta thỉnh cầu ba tên tân binh gia nhập vào bộ tham mưu, phân tích của bọn hắn năng lực đều rất mạnh, có bọn họ, ta muốn công việc của chúng ta hiệu suất sẽ cao hơn. Keno cười lắc đầu, nói. So với ba tên xuất sắc tham mưu, ta càng hy vọng ta dưới trướng nhiều ba tên xuất sắc tướng quân, các ngươi cũng đừng đào ta góc tường. Ta đã quyết định khiến bọn họ tiến vào chủ chiến bộ đội đi lịch luyện. Ngay tại vừa rồi Lăng Hiểu Thiên ba người bọn hắn nhìn đồ trong khoảng thời gian này Keno ra ngoài bàn giao một chuyện rất trọng yếu tra thăm. Hắn không cho phép dưới tay mình bất luận cái gì một sĩ quan bị địch nhân thu mua coi như là một tiểu đội trưởng cũng không được. Kia thật là quá đáng tiếc. Tham mưu trưởng thở dài nói. Lấy sự thông minh của bọn họ trình độ. Rất nhanh liền có thể trở thành một xuất sắc tham mưu. Đáng tiếc a, ta ra tay chậm, tư lệnh quan đại nhân, vận khí của ngài thật là tốt. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Khai chiến. Lăng Hiểu Thiên, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành bị phái đi trước quan. Trước quan chủ tướng là Ni Ngô tư lệnh quan Tâm Phúc. Này tâm tư người kín đáo, lấy dũng mãnh thiện chiến lấy sưng. Chủ tướng tên là Côn No Ngươi, 66 cấp đấu sĩ, tổng quân nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn cười nhìn lấy ba người trước mặt, nói. Tư lệnh quan đối với ba người các ngươi thật sự khí rất nặng a, ngay cả bộ tham mưu đối với các ngươi cũng ca ngợi có thừa, có thể đi tới bộ đội của ta lịch luyện thật sự quá cho ta mặt mũi. Chủ tướng đại nhân khách khí. Lăng Hiểu Thiên khiêm tốn nói, ta đám ba người mới đến, còn xin chủ tướng lớn nhân nhập hậu chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, về sau chúng ta chính là người một nhà. Côn No Ngươi cười nói, tư lệnh quan đã quyết định các ngươi quân chức, nhưng xuất hiện trong tay ta còn không có chỗ trống. Nửa tháng sau một đoàn trưởng sẽ bị điều đi trung quan làm phó lữ đoàn trưởng, đến lúc đó lại để các ngươi cưỡi ngựa nhậm chức, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này sao? Lăng Hiểu Thiên có chút không vui, tâm nói chúng ta mục đích tới nơi này rất rõ ràng, ngươi lại để chúng ta mấy người nửa tháng lại đến đảm nhiệm, đây là chuyện gì xảy ra? Côn No Ngươi giải thích nói. Là như vậy, người đoàn trưởng kia nhiều lần lập chiến công, ta không hy vọng ở hắn trước khi đi mấy ngày này sớm gỡ chức, dù sao cái kia đoàn là hắn một tay mang ra. Ta biết đối với các ngươi như vậy không quá công bằng, cho nên đã cùng tư lệnh quan chào hỏi, đem trước các ngươi huấn luyện chi kia trung đội điều sang đây, còn do các ngươi lãnh đạo, chờ tiếp nhận chi kia đoàn đội thời điểm, đem nó cùng nhau nhập vào ngươi dưới trướng, xem như cho các ngươi một chút bồi thường nho nhỏ đi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ dạng này cũng được, mấy chục người đổi thời gian nửa tháng, làm ăn này có thể làm, hắn khom người nói. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, sàng khoái. Cô no ngươi vỗ bàn một cái nói. Ta liền thích ngươi dạng này người trẻ tuổi, làm việc dứt khoát lưu loát. Mặc dù còn không có tiếp nhận ta đoàn đội, nhưng ta hy vọng từ hôm nay trở đi chủ tướng đại nhân liền cho chúng ta phân ra vụ. Lăng Hiểu Thiên nói. Chúng ta muốn mau sớm thích ứng trong quân doanh hết thảy sự vật, thời gian không đợi người đâu, nói không chừng có một ngày địch nhân liền sẽ khởi xướng tiến công. Tốt, chờ trung đội của ngươi sau khi tới, các ngươi phụ trách Đông Bắc Bộ công việc điều tra. Cô no ngươi nói. Lăng Hiểu Thiên, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành rời đi chủ tướng cô no ngươi đại trướng, một dấu ở phía sau người trung niên đi tới, có chút lo lắng nói. Chủ tướng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta làm chuyện tiết lộ phong thanh sao? Tư lệnh quan vì sao lại phái người sang đây, có phải hay không sang đây dám thì chúng ta? Không có khả năng, chuyện này chúng ta làm thiên ý vô phùng. Cô no ngươi một chút cũng không lo lắng nói. Ngoại trừ ngươi ta và người của đối phương một hai người, không có ai biết. Ba người này cũng không phải phái tới giám thị chúng ta, bọn họ căn bản tiếp xúc không đến quyết sách tầng lớp. Lại nói, ta không phải đã để bọn họ đi làm trinh sát binh sao, mà lại là trinh sát đông bắc phương hướng, nơi đó là nhìn một cái thảo nguyên vô tận, trừ con thỏ bên ngoài không có bất kỳ vật gì, bọn họ có thể trinh sát ra cái gì đến thời gian nửa tháng đầy đủ chúng ta làm tốt hết thảy chuyện. Đúng a, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Người kia cười ha hả nói. Chỉ bằng cái nô tư lệnh quan đối với ngươi tín nhiệm của ta trình độ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ làm chuyện như vậy, ha ha ha. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cô no ngươi cầm nắm đấm nói. Vì đế quốc liều chết xa trường nhiều năm như vậy, ta liền chỉ là một bá tước mà thôi, đất phong mới một cái thị trấn, dù sao ta cũng phải là tiền đồ của mình cân nhắc đi. Đúng vậy, sau khi chuyện thành công đối phương là đáp ứng cho ngài một tòa thành thị. Người kia âm hiểm cười nói. Mà lại ít nhất là cái tước vì hầu tước, lại còn là thành thành thật thật vì đế quốc phục vụ lời nói, ta muốn chí ít còn phải phấn đấu 20 năm. Thật sự không rõ, chủ tướng đại nhân làm gì để chúng ta tới nước tiểu không gảy phân địa phương trinh sát, Tưởng Nhị Thành cưới ngựa đi theo Lăng Hiểu Thiên và Lưu Thiên Thành đằng sau, phía sau bọn họ chuyện 63 tên lính. Bây giờ Hiểu Thiên treo đoàn trưởng chức vụ, cũng chỉ có một trung đội binh. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thảm hại hơn, mỗi lần bọn họ nghe thấy các binh sĩ gọi bọn họ đại đội trưởng thời điểm trong lòng đều rất khó chịu, chỉ có 30 binh đại đội trưởng thật sự thật mất mặt a. Ta muốn chủ tướng đại nhân nhất định có dụng ý của hắn. Lưu Thiên Thành nói. Nơi này cách trước quan và trung quan chỉ có hơn 10 dặm lộ trình, địch nhân bị chúng ta đánh bại về sau, nhất định sẽ lựa chọn con đường này chạy trốn, đến lúc đó ở chỗ này chuẩn bị từ trước một chi phục binh, đem quân lính tan rã địch nhân lại đánh lén một lần, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, thầm nghĩ nơi này chính là một mảnh thẻ khuyết trương địa. Không hiểm có thể thủ, ở chỗ này phục kích địch nhân không khác đem bọn hắn thành chó cùng dứt dậu, phục binh ý nghĩa cũng liền không lớn, mà lại mai phục binh nếu ít, căn bản không đủ đào mệnh người nhét kẽ răng, nếu nhiều đối với thủ thành chiến có rất ảnh hưởng. Lão đại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tưởng Nhị Thành hỏi, hắn mỗi lần đều không phục Lưu Thiên Thành kiến giải so với hắn toàn diện, sở dĩ hỏi Lăng Hiểu Thiên bởi vì giải thích của hắn so với hai người bọn họ càng thêm toàn diện. Hết thảy đều có khả năng. Lão đại, ngươi cách này cùng không nói đồng dạng. Tưởng Nhị Thành có chút không phục nói. Ai nói? Lưu Thiên Thành lập tức phản bác. Lão có ý tứ là quan điểm của ta rất có thể thực hiện, nói rõ ta nói đúng. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Không biết các ngươi có hay không phát giác được, cô no ngươi chủ tướng đối với chúng ta có tâm phòng bị, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao muốn dạng này, nhưng hắn là tư lệnh quan tâm phúc a, tư lệnh quan đối với chúng ta như vậy coi trọng, đến hắn nơi này thế mà thay đổi. Nói tới chỗ này, Lưu Thiên Thành gật đầu nói. Ta cũng có cảm giác như vậy, Nói thật ta vẫn cho là ảo giác, hiện tại lão đại kiểu nói này ta liền không còn hoài nghi, hắn xác thực đối với chúng ta có phòng bị, chúng ta là tinh anh, chút điểm này đều không sai, nhưng chúng ta chung quy uy hiếp không được hắn chủ tướng vị trí đi, ánh sáng là đẳng cấp bên trên chúng ta liền theo không kịp. Mấy ngày nay Lăng Hiểu Thiên cũng một mực đang cân nhắc chuyện này, chẳng qua một mực không nghĩ rõ ràng. Đêm khuya, hai đạo bóng đen thật nhanh lên núi, một hồi lại có hai đạo bóng đen sang đây, bốn người tụ tập ở đỉnh núi. Bốn người cùng một chỗ lấy xuống che mặt khăn mặt màu đen, trong đó hai cái rõ ràng là trước quan chủ tướng Cô No Ngươi và phó quan của hắn Tô Lu Ke. Hai người khác từ khí chất bên trên so với hai người này không kém chút nào, chắc là ngang nhau thân phận người. Cô No Ngươi chủ tướng thật sự đúng giờ. Đối phương một người cười nói. Ba đồ tư tư lệnh quan cũng rất đúng giờ. Cô No Ngươi khách khí nói đối phương chính là binh lâm thành hạ Tây Hán đế quốc tập đoàn quân tư lệnh ba đồ tư. Ha ha, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ba đồ tư cười nói. Lần trước ngươi sách yêu cầu chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút, cũng báo cáo nước ta hoàng đế bệ hạ đã phê chuẩn. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể tùy ý chọn một tòa trung cấp thành thị làm vì mình quyền sở hữu, mà lại hàng năm thuế má cũng có thể đánh 60%, mặt khác bệ hạ ban thưởng kim tế ngươi 10 vạn. Tốt! Cô No Ngươi cao hứng nói. Ba đồ tư tiếp tục cười ha hả nói. Chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài miệng ai không bạc đãi, trong lòng cảm thấy thua thiệt chết rồi. Lần trước Đông Ninh đế quốc chỉ dùng 10 vạn kim tệ liền gần như kiếm mở Nam Quan cửa thành. Bọn họ lại vì này nhiều bỏ ra một tòa trung cấp thành thị. Phải biết dạng này một tòa thành thị một năm chất béo mà đâu chỉ mấy chục vạn. Tăng thêm thuế má 60%. Đây quả thực là một tòa kim sơn. Đương nhiên phải đáng giá, ta mới có thể bí quá hóa liều. Cô No Ngươi lời thề son sắt nói. Các ngươi rất rõ ràng ta và Keno quan hệ, hắn nhưng chưa hề có bạc đãi qua ta, nói thật ta làm ra phản loạn chuyện, thật đúng là có chút băn khoăn. Báo đoàn trưởng địch nhân đại binh tiếp cận. Một tên binh lính thật nhanh chạy đến bên người Lăng Hiểu Thiên, thở phì phò nói. Bọn họ trực tiếp đem quân đội kéo đến trung quan dưới thành, đồng thời lưu lại một chi 8 vạn người quân đội phía trước quan và trung quan ở giữa, lấy ngăn cản trước quan gấp rút tiếp viện. Bọn họ liền phải quy mô lớn công thành. Không có khả năng. Lưu Thiên Thành không đợi Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, trước một bước nói. Lưu lại 5 vạn quân đội. Nói cách khác bọn họ tụ tập dưới thành binh mã nhiều lắm là 12 vạn người, trung quan quân coi giữ chí ít có 7-8 vạn, bọn họ 15 vạn người căn bản không đủ dùng, bọn họ chủ tướng đầu óc có phải hay không nước vào. Lông mày Lăng Hiểu Thiên nhíu, nói. Các ngươi lập tức chia binh hai đường, một đường cấp tốc làm rõ ràng lưu tại trước quan và trung quan ở giữa binh sĩ đến cùng có bao nhiêu, hay là binh lâm thành hạ người lại có bao nhiêu. Rõ. Mười mấy người lính cùng một chỗ cưỡi ngựa hướng phía mục tiêu chạy như điên. Lão đại, ngươi có ý gì, tình huống không phải đều đã xác minh sao, vì cái gì còn muốn bọn họ ra ngoài trinh sát đâu, Tưởng Nhị Thành không hiểu hỏi. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, dạng này trận pháp căn bản không tính là cái gì, chính là cái không quân sự thưởng thức người đều có thể muốn lấy được. Bọn họ cùng chúng ta rằng co lâu như vậy, kết quả lại dùng ra đần như vậy phương pháp, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lưu Thiên Thành nói. Là rất kỳ quái. Lão đại a, chẳng lẽ bọn họ vì dẫn ra trước quan viện binh, sau đó diệt cùng lúc sao? Không có khả năng, đây cũng không phải là thông minh chiến pháp. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Bởi như vậy thua thiệt chỉ có thể là bọn họ. Thứ nhất, Ke Ngô tư lệnh quan sẽ không dễ dàng để trước quan tướng sĩ xuất quan cứu viện. Nhị đẳng đến bọn họ công thành mỏi mệt thời điểm, trước quan trung quan tướng sĩ đồng loạt giết ra, địch nhân đem nhận tiền hậu giáp kích thua không nghi ngờ. Nghe Lăng Hiểu Thiên những này phân tích, Lưu Thiên Thành và tâm tình Tưởng Nhị Thành cũng biến thành trở nên nặng nề. Hiện tại bọn họ vị trí vẫn là Đông Bắc Bộ nước Tiểu không gảy phân chi địa. Liền bọn họ cách này khu mấy chục người đối với cuộc diện chiến đấu lên không đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Chém giết. Nhóm đầu tiên trinh sát thở hồng hộc trở về, báo cáo. Đoàn trưởng địch quân phía trước quan và trung quan ở giữa xác thực hỏa lực tập trung 8 vạn cờ thưởng bồng bình, mà lại bài binh bố trận rất có một bộ. Trước quan tướng sĩ muốn đột phá chỉ sợ rất khó, cưỡng ép xung kích ít nhất phải thương vong 2/3 trở lên. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên giật mình thầm nghĩ địch nhân cái này là muốn hoàn toàn cách trở trước quan và trung quan ở giữa liên hệ. Khiến cho đầu đuôi không thể tương liên, công phá trung quan, trước quan cũng mất đi tác dụng, xem ra bọn họ là muốn liều mạng công thành A, là trong tay của bọn hắn chỉ có 12 vạn người, trung quan có thể tùy thời từ sau quan điều chừng 3 vạn nhân mã bổ sung tiến đến, song phương thế lực ngang nhau, bọn họ lấy cái gì phá quan. Lập tức, Lăng Hiểu Trời biết đáp án, nhóm thứ hai lính trinh sát trở về. Báo đoàn trưởng. Lính trinh sát thở hồng hộc nói, địch quân trong ta quan hỏa lực tập trung 32 vạn cờ sĩ màu sắc khác nhau, mặt khác 200.000 người là từ Tây quan chạy đến chúng ta tìm được dấu vó ngựa. Cái gì, 200.000 người hành quân, vậy mà chúng ta một chút cũng không biết. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, bọn họ muốn hợp binh một chỗ, nhất định phải thông qua trước quan Tây Bắc khu vực phòng thủ. Vì cái gì chủ tướng đại nhân không có bất kỳ cái gì phát giác, chuyện này mười phần kỳ quặc. Lưu Thiên Thành hỏi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Có thể làm sao, chúng ta chỉ có mấy chục người, coi như là đối đầu người ta đội tuần tra, cũng không là đối thủ. Thành Thành thật thật tìm an toàn chỗ ngồi trước đợi, nhìn xem tình thế đến cùng làm sao phát triển, sau đó tùy cơ ứng biến. Thật sự không nghĩ tới. Lưu Thiên Thành mười phần bất đắc dĩ nói. Sang đây đi bộ đội liền là muốn thể nghiệm một chút chiến trường cảm giác. Thật không dễ dàng tới một lần mười mấy năm không gặp đại chiến thiếu cùng chúng ta không có quan hệ gì. Người ta ăn thịt, chúng ta ngay cả khẩu thang đều không. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ Lưu Thiên Thành và bả vai Tưởng Nhị Thành cười nói. Có các ngươi đánh trận thời điểm, chờ xem. Thu xếp tốt mọi người. Lăng Hiểu Thiên bay lên không trung, hắn muốn đích thân đi xem một chút, đối với lính trinh sát nhóm đưa tới tình báo, hắn có chút không tin tưởng lắm bởi vì những người này đi dò xét tình báo thời điểm cũng không dám gần gũi quá, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, hắn cần chính là 100% chính xác tin tức. Phía dưới quân địch đại doanh ở thiết trí bên trên rất có một bộ, mặc dù Lăng Hiểu Thiên chưa từng có làm qua bài binh bố trận chuyện. Nhưng cũng nhìn ra địch đến quân chủ sẽ không thể có thể sắp xếp ra chỉnh tề như vậy tinh tế doanh trại quân đội, đây không phải bình thường người có thể làm được. Tiểu tử, phía dưới đúng là 8 vạn người. Lão bất tử mà nói. Bọn họ tạo thành trận thế gọi là sắt doanh trận, ở phòng thủ bên trên rất có hiệu quả, lấy 8 vạn người xung kích đồng dạng 8 vạn người tạo thành sắt doanh trận căn bản chính là nói đùa. Ta liền không rõ. Lăng Hiểu Thiên nói, chẳng lẽ bọn họ thật muốn vây điểm đánh viện binh, mặc dù đây là một cách trung quy trung củ chiến pháp, nhưng ta luôn cảm thấy chủ tướng của đối phương không nên dùng đần như vậy phương pháp, đi, chúng ta đi xem một chút trung quan địch quân đại doanh. Keno tư lệnh quan một mặt nặng nề, hắn đứng ở trên đầu thành, nhìn địch quân to lớn khí giới công thành và mấy chục vạn địch nhân trong lòng sầu lo. Hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì mấy chục vạn đại quân đi đến nơi đây, không có một chút tin tức truyền đến, chẳng lẽ đế quốc lính trinh sát đều như vậy vô dụng sao? Tư lệnh quan, ta đã thông chi sau khi quan thủ tướng, chỉ cần chúng ta nơi này hình thức nguy cơ, bọn họ ngay lập tức sẽ đến đây gấp rút tiếp viện. Phó quan đi lên nói. Tốt, vậy thì tốt. Keno gật đầu nói. Hy vọng không cần bọn họ chạy tới trợ giúp, phải thật sự đến một bước kia đoán chừng bọn hắn tới cũng uổng phí. Thông chi tất cả tướng sĩ đều cho ta hai mắt mở to nhìn địch nhân phía dưới, tuyệt đối không thể thả bọn họ vào thành. Rõ. Một đám các quân quan hô lớn. 32 vạn địch nhân a, một cái cũng không ít. Lăng Hiểu Thiên ở trên bầu trời xoay quanh, lão bất tử nói phía dưới quân địch quả thật là 32 vạn. Tăng thêm trước đó 8 vạn, hết thảy 40 vạn, Tây Hán đế quốc hai cái tập đoàn quân tổng cộng, mà lại là bọn họ nhất bộ đội tinh nhuệ, mặc kệ là từ khí giới công thành vẫn là các binh sĩ mặc trên người khôi giáp và thủ lý cầm binh khí, so với phòng thủ một phương nam đội lỗ đế đều muốn tốt hơn nhiều. Lão bất tử, nếu bọn họ là toàn lực công thành lời nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thủ nhiều lâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. 10 ngày nửa tháng hẳn không có vấn đề, địch nhân mặc dù có 32 vạn người, nhưng ở công thành thời điểm cũng không thể một lần mở ra hoàn toàn, nhiều lắm là một hai quân đoàn khởi xướng công kích, đối với bọn hắn mà nói, đây là thêm dầu chiến thuật, cho nên nhân viên tiêu hao sẽ khá lớn. Dựa theo 3 so với 1 tỷ suất đến tính toán, song phương thế lực ngang nhau, địch nhân 32 vạn người tiêu hao không sai biệt lắm, bên này đoán chừng cũng còn thừa không có mấy, đồng thời thời gian càng dài, cái này tỷ suất sẽ càng nhỏ, đối với địch nhân bên kia càng có lợi. Mà lại bọn họ còn có 8 vạn hổ lang chi sư đang chờ, tùy thời có thể lấy sang đây gia nhập vào trong chiến trường. Lăng Hiểu Thiên nói bổ sung. Không sai, chính là như vậy. Lão bất tử nói. Bọn họ gia nhập chiến trường thời điểm, chức quan thủ tướng nhất định không ngay lập tức sẽ truy kích, bởi vì hắn sẽ lo lắng đây có phải hay không là kế dụ địch, như thế một trì hoãn, nơi này chiến sự rất có thể đã kết thúc. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lăng Hiểu Thiên sờ lấy cằm của mình nói. Liều cách lưỡng bại câu thương chỉ là đạt được một cái quan ải, nhìn như chiếm tiện nghi, thật ra là thâm hụt tiền mà mua bán tiến vào quan về sau, mỗi đến một tòa thành thì đều muốn tiếp tục tiến hành công thành chiến, chẳng lẽ lại Tây Hán đế quốc chỉ vì đạt được một tấm tiến vào vé Nam Lỗ đế quốc sao? Công kích rốt cuộc vang rồi, các binh sĩ thúc đẩy nặng nề mà to lớn công thành vũ khí. Hướng phía tường thành tới, trên tường thành máy ném đá phát ra chi chi nha nha thanh âm, đốt dầu hỏa cái bình gào thét lên bay ra, nện hướng địch nhân phía dưới. Dầu hỏa cái bình mục đích chủ yếu không phải là vì sát thương địch nhân, mà bọn họ công thành vũ khí. Keno tư lệnh quan cũng không biết địch nhân công thành vũ khí phía trên đã bao hết một tầng thật dày thép tấm, lửa đối với không có bất kỳ tác dụng gì. Dầm dầm dầm, một chút xui xẻo binh sĩ trên người bị bắn lên dầu hỏa, bọn họ một chút cũng không thèm để ý, đấu khí đột nhiên ngoại phóng, đem ngọn lửa và dầu hỏa cùng đi ra. Không phải đâu. Keno đột nhiên tiến lên, không thể tưởng tượng nổi nói. Đảm nhiệm công kích nhiệm vụ vậy mà đều là 31 cấp trở lên đấu sĩ, hỏa diễm đối bọn hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, nhiều người như vậy à. Xem ra Tây Hán đế quốc sư bỏ hết cả tiền vốn con a. Trên trời Lăng Hiểu Thiên cũng biết những này, là lão bất tử nói. Đảm nhiệm công kích nhiệm vụ địch nhân không hạ 2 vạn, là hai đại tập đoàn bên trong nhất dũng mãnh thiện chiến binh sĩ, trong đó không ít đều là sĩ quan, bọn họ đem chỉ huy của mình quyền giao cho cấp dưới, gia nhập đội cảm tử. Nói như vậy trung quan nguy hiểm. Lăng Hiểu Thiên nói. Hỏa diễm tảng đá đối với đội cảm tử lực sát thương cơ hồ là số 0, chỉ có đến cung tiến công kích cách về sau mới có thể tạo được nhất định áp chế tác dụng, nhưng là đối phương có 2 vạn người a, bọn họ khí giới công thành có thể nhẹ nhóm đẩy lên dưới thành, địch nhân có thể chen chúc lên đầu thành, một khi triển khai hỗn chiến thua thiệt rất rõ ràng là bên này chúng ta. Đúng vậy a, Tây Hán đế quốc dốc hết vốn liếng mà. Lão bất tử mà nói. Keno tư lệnh quản lập tức hạ lệnh, đem dũng mãnh nhất mấy cái đội ngũ bày tại phía trước nhất, hy vọng bọn họ có thể chịu nổi, chỉ cần đứng vững địch nhân đợt tấn công thứ nhất, từ trên căn bản suy yếu trong bọn họ cấp số lượng đấu sĩ, nơi này có thể thủ được, thu hoạch được viện quân chạy tới thời gian, nơi này viện quân không phải nói sau khi quan quân coi giữ, mà từ đế đô điều động sang đây quân đội, tại công kích khai hỏa một khắc này, Keno phái ra cầu viện lính liên lạc, lao vùn vụt đế đô mà đi. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành vạn tên cùng bắn. Phòng ngự. Cái này là địch nhân mệnh lệnh, bộ binh lập tức giơ lên tấm chắn, xe đẩy người kéo phòng thuẫn đi lên một đỉnh khẽ chuột, cũng đem mình núp ở bên trong, đồng thời không ảnh hưởng tiếp tục xe đẩy. Một đợt mưa tên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ vừa xui xẻo bị bắn chết, đại bộ phận đều vô sự. Máy ném đá, cho ném dầu hỏa, lớn nhất cái bình loại kia. Keno quát, hắn vốn cho là một đợt mưa tên ít nhất phải thu hoạch địch nhân hơn ngàn cái mạng, không nghĩ tới ngay cả một phần mười vẫn chưa tới, phải biết đó là hơn vạn chi vũ tiến A. Dầu hỏa cái bình trong đám người bạo liệt, địch binh không thể không làm ra phản ứng dùng để dập tắt ngọn lửa trên người, bởi như vậy, trên tường thành cung tiến thủ tìm được cơ hội, bọn họ nhắm chuẩn địch nhân buông lỏng ra dây cung. Vòng thứ hai mưa tên hiệu quả muốn so vòng thứ nhất mạnh hơn nhiều lắm, Keno nhíu chặt lông mày hơi giãn ra, nhưng hắn chợt phát hiện địch nhân tốc độ tiến lên rất nhanh, bây giờ cách tường thành chỉ không đủ 100 mét. Dựa theo hiện tại, bọn họ tốc độ tiến lên, không đến một phút bọn họ liền có thể đến tới dưới thành. Địch quân khí giới công thành bên trong căn bản không có thang mây dạng này nguyên thủy đồ vật, kém nhất chính là so với tường thành còn cao hơn mây lâu. Mây lâu chia 3 tầng, thượng tầng và trung tầng bên trong giấu là cung tiến thủ. Một khi mây lâu trèo lên tường thành, cung tiến thủ trước mặt thép chế tấm tre liền sẽ buông ra, ở trên cao nhìn xuống cùng trên tường thành cung tiến thủ đối xạ. Tầng thứ 3 là thông đạo, liên tiếp một mực kéo dài đến mặt đất bậc thang. Các binh sĩ có thể thông qua nơi này, nhảy lên tường thành và quân coi giữ tác chiến. Hết thảy 8 tòa cỡ trung mây lâu và 4 tòa thế gia vọng tộc mây lâu, tăng thêm chuyên môn đối phó cửa thành xung đột nhau, những này sắt thép cự thú phảng phất đã mở ra miệng rộng, chờ lấy thôn phệ trên tường thành sinh mệnh. Keno biểu lộ càng phát trở nên nặng nề, hắn biết rõ những này mây lâu một khi khoác lên trên tường thành, phá quan thời gian cũng không xa. Đi! Lập tức để sau khi quan tướng sĩ làm đến nơi đến chốn trợ giúp trung quan. Keno không chút do dự ra lệnh. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 553. Lăng Hiểu Thiên hát nhân vật chính. Âm âm. Người thứ nhất mây lâu thành công đem ván cầu khoác lên trên tường, cái này ván cầu là dùng thép tinh chế tạo thành, hạ xuống song trùng điệp nện ở tường đống, đem tường thành đập hư không ít, mà lại ván cầu phía trước có thép tinh chế tạo móc câu, chỉ cần khoác lên trên tường thành quân coi giữ sẽ rất khó đem nó đẩy ra, coi như là đẩy ra, tường thành cũng lại bởi vậy bị câu dẫn rất lớn một bộ phận. Chống đỡ. Keno ra lệnh một tiếng, thành trăm cái cầm trong tay cao 2 mét rộng 1 mét cự thuẫn đỉnh đi lên, bọn họ kết thành một cái thuẫn trận chấp nhận phải từ ván cầu bên trên nhảy qua tới địch nhân ngăn trở. Những này tấm chắn binh một cái tay cầm tấm chắn, một cái tay cầm sắc bén gai súng, mũi thương sử ở bên ngoài, nghiễm nhiên một cái nhím khổng lồ, mây trên lầu cung tiến thủ bắt đầu hướng xuống mặt bắn tên. Thế nhưng quân coi giữ có tấm chắn bảo vệ. Tăng thêm bắn ra vũ tiến hành trình quá ngắn, không thể hình thành hữu hiệu lực sát thương, mà đứng trong thành quân coi giữ cung tiến thủ chiếm cứ địa hình có lợi, từ từng cái phương hướng và vị trí bắn ra tên bắn lén thu gặt lấy địch tính mạng con người. Keno không hổ là thân kinh bách chiến tướng lính, ở thời điểm như vậy như cũ lâm nguy không sợ, lúc này mới đem địch nhân tiến công tạm thời ngăn trở, phía dưới chen chúc địch người không thể thông qua mây lâu đến tường thành. Mà trên tường thành cung tiến thủ lại có thể nhẹ nhõm trên người bọn hắn lưu cái trong suốt lỗ thủng. Chẳng qua địch quân lập tức cũng kết thành thuẫn trận, bọn họ 3-5 người cùng một chỗ đột nhiên từ ván cầu bên trên sông lại, Muốn mở lại quân coi giữ thuẫn trận, thay vào đó bên cạnh thuẫn trận kiên cố vô cùng, địch nhân cùng va chạm về sau, nhao nhao đứng không vững từ ván cầu bên trên ngã xuống, trên đầu thành cung tiến thủ sẽ rất kịp thời cho những người này một tiến, phải biết ngã xuống về sau sức phòng ngự của bọn họ hạ xuống điểm thấp nhất. Chẳng qua, lại rắn chắc thuẫn trận cũng không có khả năng vĩnh viễn không bị mở lại, ở địch nhân không muốn mạng xung kích phía dưới thời gian dần trôi qua xuất hiện khe hở. Keno tư lệnh quan biểu lộ lại một lần nữa trở nên nặng nề, hắn biết thuẫn trận một khi bị xông mở, còn muốn một lần nữa tổ chức sẽ trở nên rất khó khăn. Xa xa Lăng Hiểu Thiên bĩu môi nói: Lão bất tử, chúng ta cũng coi là quân coi giữ bên trong một viên, có phải hay không nên giúp một chút bọn hắn? Đúng thế, nếu quân coi giữ bại, nói cách khác ngươi vị trí quân đội bại, cũng chính là ngươi bại. Lão bất tử trầm giọng nói. Làm một nam nhân, không thể dễ dàng như vậy bị người đánh bại, coi như là nhân sinh nhất định phải trải qua mấy lần thất bại cũng muốn đem hết toàn lực. Lăng Hiểu Thiên cánh khẽ vỗ bay xuống, cùng hắn cùng một chỗ đi xuống còn có hàng ngàn hàng vạn khỏa tảng đá lớn, những này không cần tiền, vũ khí, là hắn thích nhất, hắn mấy có lẽ đã dùng tới nghiện. Đối diện với mấy cái này trời đem cử thạch, địch quân một chút cũng không có chuẩn bị, công kích của Lăng Hiểu Thiên mục tiêu không phải địch nhân phía dưới, mà bọn họ khí giới công thành, 10 cái mây lâu trong cùng một lúc bị đập trúng, nặng mấy tấn tảng đá tăng thêm quán tính. Lực đạo tăng lên rất nhiều, mấy cái mây lâu lúc ấy liền bị nện đổ, mặt khác 10 cái cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương, bởi vì bị nện thời điểm đung đưa kịch liệt, không ít binh sĩ đều té xuống. Tốt quá tốt rồi. Keno cao hứng hô, hắn ngẩng đầu, khi nhìn thấy trên trời bay lên chính là Lăng Hiểu Thiên thời điểm, hắn vui mừng lẩm bẩm. Quả nhiên như ta không nhìn lầm người, tiểu tử này là một nhân tài. Vậy mà 50 cấp có thể sử dụng hóa vũ thuật. Mà lại nhiều như vậy tảng đá chứa ở trong không gian giới chỉ kia phải là bao lớn dung lượng a. Quân địch đối với Lăng Hiểu Thiên quang tới áp độc ánh mắt, nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng hắn đã chết mấy vạn lần cũng không chỉ. Rất nhanh trên đất tảng đá không thấy, không ít binh sĩ đều ủng có không gian trang sức, những tảng đá kia ném xuống đất trở ngại bọn họ tiến quân tuyến đường. Ta dựa vào, lại cho bọn hắn tới một lần. Lăng Hiểu Thiên nói câu nói thời điểm, đã bắt đầu đi lên bay, hắn cần cao hơn nữa độ cao đến thỏa mãn càng lớn quán tính, để một lần có thể đem địch nhân khí giới công thành toàn bộ giải quyết. Bịch thông, vòng thứ hai mưa đá đập ngã càng nhiều mây lâu, mặc dù còn có mấy tòa đứng vững quân địch thời kỳ đã bắt đầu hạ xuống. Mất đi khí giới công thành, chẳng lẽ lại tay không hướng cao như vậy trên tường thành bò sao? Một chút binh sĩ đội ngũ trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Địch quân chủ tướng thấy tình thế không ổn, quay đầu lại nói. Bây giờ thu binh. Chủ tướng, tại sao có thể bây giờ thu binh? Chúng ta cần phải nhất cổ tác khí mới đúng a. Nếu không phải phát sinh vừa rồi ngoài ý muốn, binh sĩ chúng ta đã leo lên đầu tường. Một cái thiên tướng không phục nói. Mặc dù nhận lấy công kích ngăn trở, nhưng cũng hẳn là tiếp tục công kích mới đúng a, bọn họ chống đỡ không được bao lớn một lát. Sĩ khí sa sút, tiếp lấy tiến công chỉ có thể là tạo thành không cần thiết thương vong mà thôi. Chủ tướng trầm giọng nói. Đánh hạ cái này liên quan chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, chúng ta không cần thiết tiêu hao nhiều như vậy sinh lực. Những này ưu tú binh sĩ phải lưu đến về sau trong chiến đấu. Địch nhân đến nhanh, lui cũng nhanh, thành bên ngoài tường khắp nơi là vứt binh khí và khí giới công thành còn có tử thi. Lăng Hiểu Thiên vững vàng ở đầu tường hạ xuống, Keno cười nói. Tiêu Thiên a, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, kết quả không biết sẽ như thế nào. Mau tới đây, mau tới đây, hôm nay chúng ta có thể giữ vững thành thì. Là đầu của ngươi công, ta sẽ ghi tạc công lao vốn, chiến tranh kết thúc về sau, luận công hành thưởng. Ha ha, nhiều tạ tư lệnh quan diều dắt. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ngoài miệng nói hắn như vậy trong lòng cũng không nghĩ như vậy, liền từ hiện tại hình thức đến xem trận chiến tranh này Nam Lỗ Đế Quốc rất có thể đánh bại, nếu kết quả cuối cùng là một trận đánh bại còn nói gì luận công hành thưởng, không bị tai bay vạ gió cũng không tệ rồi. Keno quay đầu cùng mình mấy tên thủ hạ nói. Lập tức tu sửa tường thành, đồng thời chuẩn bị càng nhiều thủ thành vũ khí, từ vừa rồi địch nhân phương thức tấn công, các ngươi cần phải có thể nghĩ ra đối sách, ta tin tưởng các ngươi. Vâng, tư lệnh quan. Một đám người khom người nói. Tiêu Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì con A Keno trong đại chứng ngoại trừ chính hắn, chỉ có mình Lăng Hiểu Thiên. Ta cũng không biết. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Từ lúc đi đến trước quan về sau, thứ nhất ta cũng không tiếp thu được thuộc về ta binh sĩ, thứ hai ta mang theo kia mười mấy cái binh một mực đang đông bắc phương hướng địa phương trinh sát, đây chính là địa phương cướp chim cũng không có A, cho nên một cái tập đoàn là thế nào cùng một cái khác hợp binh một chỗ, ta không chút nào biết. Keno cười khổ mà nói. Chẳng lẽ bọn họ ẩn nấp công việc làm thật như vậy đúng chỗ sao? Cô no ngươi là cái người cẩn thận, theo lý thuyết không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng a. 200.000 người hành quân động tác vậy mà có thể làm được thần không biết dù không hay, đến mức hôm nay chúng ta bị thiệt lớn, cũng may có kinh không sợ gì. Lăng Hiểu Thiên nghĩ tương đối nhiều, từ khi mới bắt đầu cô no ngươi liền bài xích hắn. Mà lại để hắn mấy người thời gian nửa tháng lại đi tiếp thu thuộc về chính hắn binh sĩ. Hôm nay còn chưa tới nửa tháng, thời gian làm sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ hết thảy đó đều chuyện trước an bài tốt sao? Lăng Hiểu Thiên cũng không nói đến ý nghĩ của mình, bởi vì hắn nhìn ra Keno đối với cô no ngươi là rất tín nhiệm, tối thiểu nhất đến bây giờ còn không có bất kỳ hoài nghi gì. Hắn một cái vừa mới gia nhập vào người, sao có thể so ra mà vượt hai người này mấy chục năm quan hệ, đoán chừng nói ra chỉ có thể là nhóm lửa lên thân. Tiêu Thiên, ngươi bây giờ có tính toán gì? Keno hỏi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Tạm thời còn không có gì cụ thể dự định, ta muốn đi trở về, ta kia mấy chục số huynh đệ vẫn còn tránh trên thảo nguyên, nếu như bị địch nhân phát hiện coi như hỏng, bọn họ là một đám cô lập binh, rất dễ dàng bị địch nhân ăn hết. Ta nhìn như vậy đi. Keno nói. Mấy ngày trong chiến đấu chết một cái chủ lực lữ đoàn trưởng, ngươi đừng đi trực tiếp tiền nhiệm, nói thật có ngươi, ta sẽ càng thêm yên tâm một chút. Thôi đi, địch nhân lại không phải người ngu, trải qua hôm nay thua trận, bọn họ nhất định sẽ tại lần sau tiến công trước đó nghĩ ra đối sách, đến lúc đó ta đem biến thành một cái không có đất dụng võ chút nào người. Hiện tại ngươi tốt với ta cũng là bởi vì ta hữu dụng, chờ cho đến lúc đó ngươi có thể liếc lấy ta một cái mới là lạ, lão tử mới không ở nơi này được rất khí. Tư lệnh quan, ta cảm thấy vẫn là cùng binh lính của ta cùng một chỗ tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mặc dù chúng ta là một cỗ cô lập chi địa, nhưng là bất kể hiện tại trung quan và trước quan đều bị địch nhân vây quanh, chỉ có chúng ta đám người này có cơ hội tiếp tục đâm dò xét tình báo, sau đó do ta phụ trách truyền lại. Tư lệnh quan ngươi cảm thấy thế nào? Keno nghĩ nghĩ, thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên nói có lý, thủ thành chiến khuyết điểm duy nhất chính là không có máy bay sẽ phái ra lính trinh sát, không có cách nào hiểu địch quân tình huống. Lăng Hiểu Thiên bọn họ xem như nhân họa đắc phúc, địch nhân cũng nhất định sẽ không nghĩ tới có bọn họ như thế một đám người, bọn họ có thể nhẹ nhóm thu hoạch tình báo. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Keno ăn cần vỗ vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên. Tạ tạ tư lệnh quan quan tâm. Ha ha, nhớ kỹ, ngươi bây giờ đã là ta lữ đoàn trưởng, mặc dù còn không có tiền nhiệm, nhưng vị trí này ta sẽ cho ngươi giữ lại. Liền chờ ngươi trở về tiền nhiệm. Bay ở trên bầu trời, lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Cái kia tư lệnh ngược lại thật biết lung lạc lòng người, cũng may tiểu tử ngươi không phải người hiền lành, nếu không nhất định sớm đã bị hắn lung lạc không biết phương hướng, coi như hắn phải ngươi đi chết, ngươi cũng không chút do dự báo đáp hắn ơn tri ngộ. Ha ha, đó là, ta là ai? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Hắn loại này lung lạc người thủ đoạn thực sự là bình thường hung áp, ai bảo ta căn bản cũng không phải là cái người bình thường, ngươi nói rất đúng, nếu đổi thành người khác, khẳng định sớm cũng không biết phương hướng, ngươi nói chúng ta là không phải nên ẩn vào trước quan đi xem một chút, ta luôn cảm thấy bên kia có câu chuyện, tốt, lão bất tử mà cười cười nói, ta cảm thấy ngươi không nên len lén đi vào. mà quang minh chính đại đi vào trận chiến ngày hôm nay, ai không biết ngươi có thể sử dụng hóa vũ thuật, cho nên vụng trộm đi vào ngược lại gây nên hoài nghi, không phải sao? Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Nửa cái bánh bao. Lăng Hiểu Thiên rơi vào trên đầu thành thời điểm, các binh sĩ phát ra tiếng hoan hô, trung quan chiến sự đã sớm do bộ câu đưa tin truyền tới, làm chúa cứu thế, hắn thành anh hùng. Ha ha, mọi người tốt. Lăng Hiểu Thiên cười cùng mỗi người chào hỏi, hắn ước gì tất cả mọi người biết hắn trở về nữa nha, cứ như vậy một ít người liền sẽ không hoài nghi gì, lão bất tử nói rất đúng. Hắn xác thực không cần thiết giấu riêng cái gì, bằng không mà nói điều tra sẽ càng khó, mục đích làm như vậy chính là làm cho đối phương giảm xuống cảnh giác. Conan và phó quan của hắn đứng ở đại chứng cổng, nhìn phía xa một mặt cười ha hả Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử này tại sao trở lại, phó quan hỏi. Conan cười một tiếng, nói. Cái này không kỳ quái. Người ta lập công Keno đã đáp ứng cho hắn một cái lữ đoàn trưởng tới làm, người ta đương nhiên phải tới đây khoe khoang một phen, dù sao đi vào chúng ta nơi này về sau, hắn chỉ là một cái treo đoàn trưởng đầu hàm trung đội trưởng mà thôi. Ý của ngươi là hắn lại khiêu chiến chúng ta, phó quan biến sắc. Đây càng không kỳ quái. Conan nói, tuổi còn trẻ liền nắm giữ hóa vũ thuật. Hắn có thể tùy ý xuất nhập trung quan và trước quan, thậm chí địch quân đại doanh, nếu là hắn không trở lại ngược lại kỳ quái, phải biết hiện tại, hắn còn thuộc về chúng ta trước quan hàng ngũ chiến đấu. Đó chính là nói hắn cũng không phải là bởi vì hoài nghi gì trở về. Phó quan thở dài một hơi. Conan rất tự tin mà cười cười nói. Ngươi nói đúng, trước đó ta liền vẫn cảm thấy cố ý xa lánh hắn có chút không đúng lắm. Hắn một cái nho nhỏ đoàn trưởng căn bản là tiếp xúc không đến bọn họ làm chuyện Keno đến bây giờ cũng đều không có hoài nghi cái gì. Chúng ta có chút quá nghi thần nghi dược, hắn trở về càng tốt hơn chúng ta đối với làm ơn huệ nhỏ. Đến trước mặt Keno, hắn chỉ có thể là chúng ta nói tốt. Ngày hôm qua công kích nhận lấy trở ngại, ta muốn lần công kích sau thời điểm bọn họ nhất định ngăn không được. Không sai, chỉ cần trung quan vừa vỡ, chúng ta lại cố thủ không ra, công phá sau khi quan đơn giản chính là lấy đồ trong túi nhẹ nhõm. Phó quan cười nói. Ta sớm chúc mừng ngài Conan thành chủ đại nhân. Ta cũng sớm chúc mừng ngươi, hầu tước đại nhân. Sau khi Conan nói xong, hai người cùng một chỗ cười ha hả. Địch quân đại doanh, chủ tướng bát tước tức giận đưa trong tay roi ném xuống đất quát. Mắt thấy là phải công phá bọn họ tường thành, lại bị một tiểu tử pha trộn một chút, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thật sự khiến người ta cảm thấy không cam tâm a. Một đám các tướng lính ai cũng không dám ngôn ngữ, bọn họ hiểu rất rõ tính tình bát tước, lúc này nói chuyện, không thể nghi ngờ là mình tìm cho mình không thoải mái. Ngược lại các ngươi nói là nói. Bát tước ngồi xuống, giọng nói hơi bình hòa một chút, nói. Chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không lần sau công kích thời điểm còn gặp được giống nhau vấn đề, tiểu tử kia tên gọi là gì, bối cảnh gì, cha rõ ràng sao? Cha rõ ràng. Một cách không có mặt khôi giáp người tiến lên một bước nói. Người này tên là Tiêu Thiên, ước chừng nửa tháng trước đó đi bộ đội đến Bắc Quan, bị đối phương chủ tướng Keno tư lệnh trực tiếp bổ nhiệm làm trung đội trưởng huấn luyện binh sĩ. Một tháng sau lên chức đến đoàn trưởng, thuộc về chức quan hàng ngũ chiến đấu, không biết vì cái gì, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ có tiếp thu được thuộc về mình lữ đoàn treo lên đoàn trưởng chức vì vẫn còn chỉ dẫn lúc đầu một trung đội, sáu mười mấy người. Lông mày bát tước nhíu một cái, nói. Thực lực của hắn thế nào, một cái có thể sử dụng hóa vũ thuật đấu sĩ chẳng lẽ chỉ xứng làm một lữ đoàn trưởng sao, phải thật là như vậy, chúng ta cuộc chiến này nhưng là không còn biện pháp đánh rơi xuống đối phương một kẻ buôn nước bọt lữ đoàn trưởng đều có thực lực như vậy, bọn họ đến có bao nhiêu xuất sắc tướng lính a? Không phải. Người kia tiếp tục nói. Người này đẳng cấp cũng không phải rất cao, 50 cấp mà thôi. Hắn là học sinh Dược Vương Hy, người này có thể là dùng hóa vũ thuật. Vậy liền không kỳ quái, Bát Tước nghĩ thầm mấy tháng trước học viện giải thi đấu, không phải có một cái gọi là cái gì người Lăng Hiểu Thiên, mười mấy tuổi 30 cấp ra mặt thực lực, không phải đồng dạng có thể sử dụng hóa vũ thuật sao? Về phần vì sao hắn chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt mà lữ đoàn trưởng, người khác không biết hắn lại rất rõ ràng. Không cần phải nói đây nhất định là Conan làm, mắt đương nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Tiêu Thiên này bị phái đi phía Đông Nam xử lý trinh sát công việc, buồn cười là chúng ta căn bản không có khả năng ra hiện ra tại đó. Người kia nói tiếp. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có cơ hội tiến về Trung Quan cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Một người tướng lãnh tiến lên một bước nói. Chủ tướng đại nhân, ta chờ lệnh mang thân binh của mình đi tiêu diệt đám này cô lập địch. Sát cơ chỗ này dùng dao mổ trâu. Bát Tước cười nói. Dạng này một nhóm người không thành tài được, lại nói, hắn có thể phi hành, ngươi chính là đi, nhiều lắm là chỉ là đem hắn đám kia không có ít lời gì thủ hạ giúp cho tiêu diệt, ngươi có thể bảo chứng mình có năng lực giết chết Tiêu Thiên sao? Nói đùa, nơi này cao cấp ngược lại đấu sĩ là nhiều nhiều vô số kể, chỉ là bọn hắn không ai sổ sách vụ hóa vũ thuật, người trên mặt đất lợi hại hơn nữa, đối trên trời người cũng sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng. Chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm rất đơn giản. Bát Tước nói, chế tạo một nhóm sàng nỏ và đi lên ném bắn máy ném đá, chuyên môn dùng để đối phó Tiêu Thiên, binh sĩ chúng ta có thể chuyên tâm công thành. Hôm nay tổn thất mặc dù không nhỏ, nhưng chúng ta trọn vẹn chuẩn bị một tháng, khí giới công thành số lượng nhiều, bọn họ nhất định sẽ cho rằng chúng ta gần đây sẽ không công kích, cần thời gian nhất định chuẩn bị, chúng ta liền đánh bọn hắn trở tay không kịp. Vâng, chủ tướng đại nhân. Chúng sắp rời đi, Bát Tước lẩm bẩm. Ta phải lại hẹn một chút Conan, chắc chắn không có sơ hở nào. Tiêu Thiên a, ngươi thật sự bắc quan chúng ta quân coi giữ phúc tướng. Conan cầm tay Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lấy lực lượng một người khiến cho mấy chục vạn quân địch tháo chạy, ta thật sự vì chính mình có dạng này sĩ quan cảm thấy tự hào, ta tuyên bố, ngươi bây giờ liền có thể nhậm chức, thuộc về ngươi đoàn ta đã chuẩn bị xong, đây là một cái chủ chiến đoàn, trừ ba cái bộ binh đại đội, còn có một cái kỵ binh trung đội, chuyên môn một cái lính trinh sát trung đội, tăng thêm lúc đầu, ngươi một trung đội, khoảng chừng hơn nghìn người. Hiện tại ngươi hào phóng, lão tử lại không dẫn ngươi phần này mà mời. Phía trước quan thời điểm Keno tư lệnh quan đáp ứng cho ta một cái chủ chiến lữ đoàn, ta chưa bao giờ có lý sẽ, Lăng Hiểu Thiên sẽ đối với ngươi một cái chủ chiến đoàn cảm thấy hứng thú không, trước đó ngươi không phải một mực rất keo kiệt sao, lão tử muốn ngươi cũng không cho, hiện tại ngươi chủ động cho lão tử ta còn từ bỏ. Ha ha, đa tạ chủ tướng đại nhân. Lăng Hiểu Thiên khéo lời từ chối nói. Thuộc hạ của ta nhóm vẫn còn phía đông bắc trên thảo nguyên tới lui, ta trở về mục đích chủ yếu là mang một chút lương thảo, sau đó phụ trách ngoại vi công tác tình báo, chúng ta lương thảo không nhiều lắm, còn xin chủ tướng đại nhân không tiếc cấp cho. Về phần đoàn đã lớn như vậy quan nhi, ta muốn vẫn là chiến tranh kết thúc về sau lại đến đảm nhiệm đi, tối thiểu nhất đợi đến địch nhân lui bước về sau. Nói thật Conan căn bản không muốn Lăng Hiểu Thiên lưu tại bên cạnh hắn, lời nói mới rồi chỉ là khách sáo một chút mà thôi, nếu Lăng Hiểu Thiên rất không có mắt sắc đáp ứng, hắn cũng biết tìm cái lý do đem nó điều đi trước đó và phó quan lúc nói chuyện một điểm kia nhân từ, sớm đã bị gió thổi không còn chút nào. Nếu Tiêu Thiên ngươi nói như vậy, ta liền không ép ở lại ngươi. Conan cười nói. Lương thảo không thành vấn đề, ngươi có thể ngay lập tức đi quan tiếp liệu nơi đó nhận lấy, ta một lần cùng ngươi 3 tháng lượng, lúc nào sử dụng hết lại tới tìm ta. Conan nói lời này thầm nghĩ đừng nói ta có lỗi với ngươi, nhưng ta cho ngươi 3 tháng lương thảo, đủ các ngươi ăn được một hồi, chờ đến phá quan thời điểm các ngươi sẽ phải tay làm hàm nhai, khi nhìn các ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng thời gian bên trong tìm tới đội ngũ của hắn, nếu không đã ăn xong lương thảo liền chỉ có một con đường chết. Đa tạ chủ tướng đại nhân. Trong mắt Lăng Hiểu Thiên khẽ động, nói. Ta hy vọng ngài có thể lại nhiều cho một chút, nói thật ta đám lính kia thực lực đều rất không tốt, nhưng luận ăn cơm, không có người nào là bọn hắn đối thủ, cho tới nay ta đều lấy một trung đội nhân số nhận lấy lương thảo, nhưng sưởng sốt không đủ 60 mấy người ăn, ha ha. Lần trước nhận 60 mấy người một tháng lượng, hiện tại mới nửa tháng đều đã thấy đáy mà. Không có vấn đề, vậy liền cho thêm ngươi nửa, cho thêm ngươi thêm một nửa lượng. Một bên doanh chứng của mình đi, Lăng Hiểu Thiên một bên nói lầm bầm. Conan này thật đúng là đủ keo kiệt, ta cho rằng nhiều hơn một nửa là tăng thêm gấp đôi, hóa ra không là, là mỗi bữa cơm lượng bên trên nhiều nhà nửa cái bánh bao còn chưa đủ nhét kẽ răng, cái kia quan tiếp liệu cũng thật là, vậy mà có thể hiểu như vậy ý của Conan. Ta để tiểu tử ngươi đi tìm hắn lý luận, vì sao ngươi không đi, lão bất tử mà nói. Các ngươi trông thấy Conan kia một bộ xa cách dáng vẻ. Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Hắn lấy cớ bận rộn quân vụ không chịu để ý đến ta, ta có biện pháp nào, chẳng lẽ vì cái này ba dưa hai táo sự tình ở bên ngoài năm thứ nhất đại học trận sao, chờ ban đêm ngươi nhìn một cách đi vào trộm một chút đi ra, chúng ta muốn đồ vật không không lấy được tay. Lăng Hiểu Thiên phụng mệnh đi nhận lương thảo thời điểm, cái kia mũi vỉnh lên trời quan tiếp liệu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn thoáng qua hắn lấy tới mẩu giấy nhắn tin, nói một câu hơi kém không tức chết Lăng Hiểu Thiên mà nói. Cái kia ai ai ai, ngươi tính một chút, 6-16 người mỗi bữa cơm nhiều hơn nửa cái bánh bao, 3 tháng tổng cộng là bao nhiêu? Một bữa cơm hơn phân nửa cái bánh bao, uổng cho ngươi cơ bơ, nơ, nghĩ ra được. Lăng Hiểu Trời vẫn không nói gì, tên kia lại tới một câu. Chủ tướng đại nhân làm sao cả ngày chỉ toàn làm chuyện này, một bữa cơm nửa cái bánh bao nhìn rất ít, nhưng nếu cho tất cả mọi người thêm lên, một ngày được nhiều ăn bao nhiêu lương thực a, có rảnh mà ta phải khuyên hắn một chút, chuyện này không thể thường xuyên làm. Côn phê tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Hóa ra ngươi, nghe quan tiếp liệu, Lăng Hiểu Thiên khóc tâm đều có, xem ra không phải người ta hiểu sai, mà Conan người này nguyên bản hẹp hòi ghê gớm, cái gọi là thêm một nửa căn bản chính là chỉ tăng thêm nửa cái màn thầu. Chớ nói nhảm, hơn một ngày cho mười mấy cái màn thầu, đuổi này ăn mày đúng không? Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí nói. Quan tiếp liệu đại nhân, ngươi cũng đừng làm khó, cái này một nửa lượng ta từ bỏ còn không được sao, để ngài làm khó nửa ngày, còn muốn đem việc này bẩm báo chủ tướng đại nhân, chỉ vì nửa cái màn thầu, không đáng giá. Ta từ bỏ, ngươi dựa theo bình thường lượng cho là được rồi. Những này uống binh máu ra hỏa. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên hận hận nghĩ, ở trung quan thời điểm, hắn cũng là cái này hơn 60 người. Nhưng mỗi lần nhận lấy lương bổng thời điểm đều theo 90 người trung đội lượng đến nơi này tốt, ngươi có mấy người người ta liền cho ngươi mấy người lượng, một chút cũng sẽ không nhiều, nhưng bọn họ đi lên báo đồng đều tần thời điểm là dựa theo 90 người, ở giữa sai biệt đi đâu đi, đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng. Bà nội, lão tử tới đây là tới xuất lực, nhưng ra lực nhưng phải bị khinh bỉ thật sự rất ức. Quân nhu chỗ hiệu suất làm việc ngược lại rất nhanh, một đống hàng quân nhu rất mau ra xuất hiện trước mặt Lăng Hiểu Thiên chất giống như núi nhỏ. Vung tay lên, đống kia đồ vật toàn bay vào Lăng Hiểu Thiên càn khôn giới, hắn xoay người rời đi. lão đại chức quan và trung quan tình huống thế nào? Tưởng Nhị Thành trông thấy Lăng Hiểu Thiên từ trên trời hạ xuống, lập tức chạy tới hỏi. Tình huống không thể lạc quan. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Địch nhân lần thứ nhất công thành thiếu chút nữa mà khiến cho trung quan phá quan, trước quan ngược lại rất bình tĩnh, một chút muốn đánh trận ý tứ cũng không có, địch nhân chỉ là phong tỏa bên trong ra vào thông đạo, chẳng qua cũng không thể ảnh hưởng đến trước đóng sĩ khí. Huyễn Vân chiến tranh cùng trên địa cầu chiến tranh có rất lớn khác nhau, trên địa cầu cổ đại trong chiến tranh, phe phòng thủ bị vây về sau. Liền muốn đứng trước lương thảo cung cấp vấn đề, nơi này nhưng căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, chỉ cần một viên không gian trang sức, trang bị hàng quân nhu, lại thêm một con loài chim ma sủng, đem không gian giới chỉ đưa vào thành đi, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không phát sinh lương thảo nguy cơ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thiên Thành hướng phía ngồi dưới đất mấy cái cảm xúc xa xút binh sĩ chép miệng, nói. Sĩ khí chúng ta rất ngọn nguồn a, tất cả mọi người rõ ràng tình huống hiện tại, chúng ta là một chi cô lập bộ đội. Không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Coi như địch nhân biết chúng ta tồn tại cũng sẽ không xuống tay với chúng ta, bởi vì những người này chúng ta còn chưa đủ bọn họ nhét kẽ răng. Hiện tại, bọn họ chuyện chủ yếu nhất là cân nhắc như thế nào phá quan, sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Trở về trước đó ta nhận mấy tháng lương thảo, nói thật, hiện tại chỗ an toàn nhất chính là chúng ta nơi này, bất kể là về trước quan vẫn là trung quan, cũng có thể là có đi không về. Nói với mọi người đừng có tư tưởng bao quần áo, không có người nào có thể làm gì chúng ta. Ha ha, tốt lão đại. Nguyệt Hắc Phong cao, đỉnh núi. Côn Nen chủ tướng, các ngươi trung quan muốn so trước ngươi hình dung càng thêm kiên cố. Bát Tước cười chỉ vào trước mặt một khối đá, ra hiệu người tới ngồi xuống. Công kích của các ngươi so với tưởng tượng của ta yếu nhược rất nhiều. Côn Nen không khách khí nói với Bát Tước. Trước đó người của các ngươi trắng trợn nói khoác, binh lính của các ngươi là biết bao kiêu dũng thiện chiến, sự thật chứng minh lực chiến đấu của các ngươi cũng không so với bên này chúng ta mạnh. Ha ha, ta không phản bác. Bát Tước cười nói. Hiện tại ta có một cái phương pháp mới, trước chúng ta quyết định kế sách cần sửa lại. Sắc mặt Côn Nen biến đổi, nói. Bát Tước chủ tướng, ngươi có ý gì? Trước đó không phải đều đã thương lượng xong sao? Ngươi đang ở ta trước quan phía trước mang lên 8 vạn già yếu tàn tật binh sĩ. Ta tuyệt đối không xuất quan cùng ngươi khai chiến, cho ngươi đầy đủ thời gian để ngươi cướp đoạt trung quan. Làm sao hiện tại phải đổi quẻ sao? Bát Tước lắc đầu, nói. Ta không phải ý tứ này. Nói thật Côn Nen chủ tướng, nếu không phải chúng ta mở ra điều kiện đủ phong phú, ngươi cũng sẽ không đáp ứng ta. Ta bỏ ra khí lực lớn như vậy ở ngươi trung quan trước mặt bày ra như vậy to lớn một cách trận thế, đừng nói là dùng 8 vạn binh lính bình thường, chính là 8 vạn tiểu hài tử, cũng không có ai sẽ hoài nghi gì. Từ khi mới bắt đầu chúng ta ngay tại bảo vệ ngươi, không cho ngươi gánh vác đầu hàng địch bêu danh, hiện tại, ta chỉ nói là sửa chữa một chút mà thôi, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Côn Nen vừa muốn phát tác, hắn nhìn được, nghĩ thầm đối phương cho chỗ tốt thật sự nhiều lắm, không nói đến cái kia mấy trăm ngàn kim tệ, chỉ cần một trung đẳng thành thì cái kia hàng năm thu nhập nên có bao nhiêu a? Ta cần làm chỉ là thủ vững không ra, cái này thật sự là quá đơn giản, bất kể nói thế nào hiệp nghị đều đã ký qua, hiện tại nếu đổi ý, chỗ tốt tất cả cũng không có không nói, bọn họ sẽ còn đem chuyện này công bố ra ngoài, đến lúc đó mình rơi vào thân bại tên nứt, chẳng phải là đền lớn hơn. Vậy ngươi nói đi, ta nghe trước một chút ngươi muốn làm sao đổi. Côn Nen nói. Bát Tước cười một tiếng, nói. Kỳ thật cũng không cái gì, ta muốn từ 8 vạn người ở trong điều ra 5 vạn, làm lần công kích sau thay đổi thứ nhất, còn dư lại 3 vạn người tiếp tục lưu lại trong doanh địa tạo thế. Ngươi cần làm vẫn là thủ vững không ra, mãi cho đến chúng ta đánh hạ sau khi quan mới thôi, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thực hiện đáp ứng ngươi hết thảy. Cái này sao, nói thật Côn Nen hơi lung túng một chút. Lúc đầu 8 vạn già yếu tàn tật ngụy trang thành 8 vạn bộ đội tinh nhuệ, hắn đều đang lo lắng có thể hay không lòi, hiện tại đổi thành 3 vạn người, nói đùa, 3 vạn cùng 8 vạn tỷ thí thế nào, phải biết bên ngoài còn có Tiêu Thiên những người này, vạn nhất nhìn ra mánh khóe, bẩm báo cho phe Ngô tư lệnh, hắn còn thế nào thủ vững không ra a. Ngươi dùng những người kia đi làm thay đổi thứ nhất, Conan trừng mắt mặt bát tớt nói. Chẳng lẽ khiến bọn họ chân chân chính chính đi làm pháo hôi sao? Ngươi liền quản không đến. Bát tước thần bí nói. Làm như vậy ta có đạo lý của ta, kỳ thật coi như ta không đánh với ngươi cái này chào hỏi thì có thể làm gì. Nhưng ta cảm thấy nếu chúng ta đã hợp tác, nên tại bất luận cái gì trong chuyện đều làm được thẳng thắn, ngươi cứ nói đi. Câu nói này mang theo rõ ràng tính uy hiếp, ý tứ chính là ta đầy có thể không nói cho ngươi, trực tiếp đem bên trong 5 vạn người đều đi, ngươi thì có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi dám bội bạc sao, phải biết đáp ứng cho chỗ tốt của ngươi cũng không có cho ngươi, làm như vậy chỉ có thể là phối phu nhân lại gãy binh. Tốt! Conan thở dài, hắn biết mình không cơ hội lựa chọn, đối phương đều đã đem lời nói đến mức này. Bát tước cười lên nói. Liền biết Conan chủ tướng là một hiểu rõ đại nghĩa người, ta thật cao hứng ngươi có thể lý giải khó xử của ta, tạ ơn. Hiểu rõ đại nghĩa ngươi một cách đầu, Conan thầm nghĩ ta không đáp ứng được không, bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy thật sự quá ngu, không để cho các ngươi trước cho một bộ phận ứng trước tiền, hiện tại không thể không bị quản chế cho các ngươi, nếu lão thiên cho ta một lần nữa cơ hội, ta nhất định không làm như vậy. Có một việc phải ngươi hỗ trợ. Giọng nói Conan rất thành khẩn. Conan chủ tướng mới nói. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta hy vọng ngươi có thể phái ra một chi đội ngũ, đem lưu tại đông bắc phương hướng Tiêu Thiên bộ giải quyết hết, trừ Tiêu Thiên là 50 cấp đấu sĩ, những người còn lại đều không đủ là mối họa. Hiện tại, bọn họ nhiệm vụ là điều tra tình báo, ta không hy vọng phức tạp. Không có vấn đề. Conan chủ tướng mời đi tốt. Gặp lại. Sau khi Conan rời đi, Bát Tước nhìn hắn dần dần đi bóng lưng, lạnh lùng lẩm bẩm. Ngươi thật đem mình làm cái nhân vật, ngươi chẳng qua là trong tay chúng ta một quân cờ mà thôi, chờ ngươi phát huy xong tác dụng của mình về sau, liền sẽ biến thành một viên con rơi. Núp trong bóng tối, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng trông thấy mình Conan lén lén lút lút về tới doanh trứng của mình, đã trễ thế như vậy một người ra ngoài, có thể làm gì công việc tốt. Lão bất tử, đi nghe lén. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy bỏ qua mới vừa rồi cơ hội tốt thật sự quá không cam lòng tâm, hy vọng bây giờ có thể từ trong miệng Conan thu hoạch một chút tình báo hữu dụng, bởi vì hắn không có ở trong đại trướng. Một mực có một người giả mạo hắn ngồi ở bên trong, khiến người ta từ bên ngoài xem trọng giống chủ tướng đại nhân một mực đang phê duyệt quân vụ tựa như. Giả mạo Conan chính là của hắn phó quan. Đại nhân ngươi trở lại rồi. Phó quan trông thấy Conan đi vào đại trướng, vội vàng đứng lên nói. Lính liên lạc mấy lần ở bên ngoài phải vào, ta đều để hắn ở bên ngoài nói chuyện. Nếu để cho người biết ngươi đi ra, nhất định sẽ lên rất lớn phong ba. Ha ha, đây không phải chuyện gì cũng không có sao, Conan không quan tâm nói. Ta chủ tướng đại nhân a, ngài là một chút sự tình cũng không có, nơm nớp lo sợ là ta. Phó quan hỏi. Bọn họ lại có chuyện gì tìm ngài, là tốt hay là xấu? Lông mày Conan nhíu một cái, nói. Bọn họ ban ngày công kích cuối cùng là thất bại trong gang tấc, cho nên ngươi cảm thấy bọn họ ở thời điểm này tìm ta sẽ có công việc tốt sao? Ngươi cũng đừng đoán là như vậy. Lăng Hiểu Thiên nghe lão bất tử phản hồi tới được tin tức, giọng căm hận nói. Đây thật là một con chuột phân hỏng một nồi canh, mấy trăm ngàn người cùng chung mối thù, làm trước đóng chủ tướng, lại đem mấy chục vạn binh sĩ bán đứng, thật sự đáng xấu hổ chuyện à. Lão bất tử khẽ nói, đáng xấu hổ thì thế nào, hiện tại chỉ có ngươi biết chuyện này, nhưng không có chân thực chứng cứ, chẳng lẽ lại ngươi muốn đi tố giác hắn sao? Ta mới không có ngốc như vậy. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống nói, Keno tư lệnh đối với tín nhiệm của Conan vượt xa ta, nếu là không có nắm giữ chân thực chứng cứ, liền lỗ mãng đi cáo trạng. Hắn nhất định sẽ nói ta khích bác ly gián, đối với ta một chút chỗ tốt cũng không có, ta sẽ ở thời điểm thích hợp mới ra tay. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try and. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Bị vây bắt. Ngày thứ ba, địch nhân lần nữa bày ra trận hình công kích, binh phong trực chỉ trung quan. Keno đứng ở trên đầu thành, nhìn phía dưới mười mấy cái sàng nỏ và máy ném đá phương trận, run lên trong lòng, nói. Những này khí giới cấu tạo và bình thường có rất lớn khác nhau, rõ ràng là dùng để đối phó không trung, đây là chuyên môn là tiêu thiên chuẩn bị A. Phó quan gật đầu một cái nói. Máy bắn đá đạn pháo và tên nỏ trên đều mang theo một cỗ màu xanh lá, nói rõ là tôi ma túy. Tiêu thiên nếu cùng lần trước áp dụng một dạng phương thức từ không trung áp dụng công kích, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Bọn họ chỉ dùng thời gian một ngày, liền làm ra như thế chuyên môn đối phó tiêu thiên khí giới, không dễ dàng a. Keno cười khổ mà nói. Hôm nay thời gian nhất định sẽ không quá tốt qua truyền lệnh xuống, mọi người nhất định phải toàn lực thủ thành, đế quốc viện quân lập tức phải đến lúc đó mọi người là có thể khỏe tốt nghỉ ngơi một chút, mà lại hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ khao mọi người. Keno biết như vậy có thể hay không đưa đến tác dụng, ai cũng không nói chắc được, lúc đại chiến lòng người bối rối, hạng người gì đều có. Lúc này, bát tước vung tay lên, một cái không có cầm binh sĩ binh khí phương trận đi hướng quan ải, cái này khiến trên đầu tường đám người Keno rất bồn chồn, trong lúc nhất thời không đoán ra được những người này muốn làm gì. Trên thành binh sĩ nghe, những người kia đến sớm định ra vị trí về sau, bắt đầu một tề cao âm thanh quát to lên. Sớm một chút đầu hàng, trùng điệp có thưởng, bằng không mà nói thành phá ngày, chó gà không tha. Rất nhiều quân coi giữ đều lộ ra đầu nhìn hô to lính địch, không ít người sắc mặt đều có chút không quá bình thường. Dựa vào, hóa ra tâm lý chiến A Keno mau đem thân binh của mình tập hợp đồng loạt hô lớn. Thề sống chết bảo vệ đế quốc. Trên đầu tường các binh sĩ đều đi theo hô to, thanh âm dần dần vượt trên lính địch. Hừ, muốn thu mua binh lính của ta, bát tước hắn nghĩ quá đơn giản. Keno chừng mắt nơi xa bát tước chiến xa giọng căm hận nói. Các ngươi tới đi, chúng ta để lần nữa các ngươi bị đánh bại. Lăng Hiểu Thiên trốn ở đám mây bên trong, lão bất tử đưa tới tin tức, nói rằng mặt lính địch đại doanh chỉ còn lại không tới 2 vạn người, bát tước một hơi điều đi hơn 6 vạn người, xung làm công thành thay đổi thứ nhất. Tiểu tử, công trình thời điểm cần phải dùng tinh binh cường tướng mới là, giống như một hồi trước, bọn họ hơi kém liền công phá trung quan. Lão bất tử không hiểu nói. Làm sao lần này bọn họ dùng yếu binh công thành, dạng này chẳng phải là uổng công chôn vùi các binh lính sinh mệnh sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đây là bát tước kế sách, ngươi muốn a trải qua ngày hôm trước chuyện Keno tư lệnh nhất định sẽ đem bộ đội tinh nhuệ nhất đặt ở trên tường thành, làm bộ đội phòng thủ đến sử dụng, bọn họ đang muốn lấy được lần trước thành tích, rất không có khả năng. Cho nên cố ý yếu thế, cho quân coi giữ tạo thành một loại ảo giác, đó chính là công kích của địch nhân thực lực cũng là như vậy, chờ bọn họ thích ứng đám này yếu binh. Sau đó bị đám này yếu binh kéo mỏi mệt về sau, bọn họ lập tức đổi về tinh binh công kích thẩm tệ trung quan tất phá. Chửi thề một tiếng, đều nói tướng quân từng cách đều là lão hồ ly, thật đúng là một chút đều không sai. Lão bất tử nói, dạng này kế sách ta chỉ muốn không ra, ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên đem tình huống báo cáo nhanh cho Keno tư lệnh. Hoàng cung Nam Lỗ đế quốc, đám đại thần cãi lộn không ngớt, cãi và chuyện chính là phái không phái viện quân tiến về cứu viện. Phía trước binh sĩ dục huyết phấn chiến, Những người này lại tại lo được lo mất. Binh sĩ Nam Lỗ đế quốc có hơn 100 vạn, trừ 4 tòa đại quan gần 80 vạn quân coi giữ, chính là các thành quân coi giữ, thành phố quân coi giữ nhiều quy thành chủ lãnh đạo trực tiếp nghe lệnh của đế đô cũng không nhiều, cho nên những thành chủ này nhóm không phải quá nguyện ý đem binh lính của mình đưa lên tiền tuyến, bọn họ suy tính là vạn nhất trung quan thất thủ, một cái vô binh chi thành chẳng phải là trở thành người ta trong miệng thịt béo sao. Hách Liên Thanh mặt đen lên ngồi ở giám quốc vị trí, lạnh lùng nói. Thật sự trả lời một câu nói a, gió mạnh mới biết cỏ cứng, đường xa mới biết sức ngựa. Không phát sinh chiến tranh thời điểm chuyện gì cũng dễ nói, một khi khai chiến, người người đều vì ích lợi của mình suy nghĩ, các ngươi sẽ không ngẫm lại nếu như đế quốc không tồn tại, các ngươi còn có cái gì lợi ích có thể nói, tất cả mọi người là đế quốc lão thần, chẳng lẽ ngay cả này một ít đạo lý cũng không biết sao? Lăng Hiểu Thiên từ đó đóng đằng sau bay tới, đáp xuống bên người Keno. Tiêu Thiên ngươi đã đến. Keno chỉ vào đang hướng bên này sông lính địch nói. Bọn họ liền muốn công thành, ngươi nhưng có thượng sách. Lăng Hiểu Thiên khom người nói. Tư lệnh, vừa rồi ta lúc trước quan sang đây, địa phương trong đại doanh vắng ngắt, bên trong binh sĩ thưa thớt, mà trung quan bên này binh sĩ lại tăng lên không ít, ta hoài nghi bọn họ đem binh điều đến đây. Há, có chuyện như vậy, Keno những mày, nói. Nếu là như vậy, địch nhân binh lực tăng lên xác thực không ít. Ngươi lập tức lại đi chứng thực một chút, nếu như binh lính của bọn hắn thật thiếu đi, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, để Conan chủ tướng lãnh binh giết ra, từ phía sau lưng đánh lén địch quân phương trận, ta cũng lãnh binh giết ra, nội ứng ngoại hợp nhất định có thể một trận chiến mà thắng. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi nha nằm mơ, hảo huynh đệ của ngươi Conan đã sớm đem ngươi bán đứng, đừng nói địch quân trong đại doanh còn có lưu mấy người lính đang giả vờ bộ dáng coi như là một cách cũng không có, hắn cũng sẽ không dẫn binh giết ra. Ngoài miệng không thể nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói, tư lệnh ta chỉ là một đoàn dài mà thôi, làm sao có quyền lợi đối với Conan chủ tướng hạ mệnh lệnh. Ngài hay là cho ta một cái tín vật tương đối tốt. Keno không chút suy nghĩ lấy xuống bội kiếm của mình, nói. Kiếm này đi theo ta đánh đông dẹp bắc, một mực là ta vật tùy thân. Conan nhìn thấy kiếm này nhất định không biết hoài nghi. Nhưng có một chút ngươi nhất định phải xác định, đó chính là trước quan địch quân trong đại doanh xác thực không 8 vạn binh sĩ. Tiêu Thiên A Thành cùng thua ở này dơ lên, nhất định phải cẩn thận. Rõ. Lăng Hiểu Thiên tiếp nhận trường kiếm, không làm dừng lại, lần nữa bay lên trời. Còn nhìn cái sấm a, phía dưới đánh trong quân doanh rốt cuộc có bao nhiêu người Lăng Hiểu Thiên lại biết rõ rành rành, nhưng hắn vẫn rất chuyên nghiệp, ở phía trên bay vài vòng, làm đủ bộ dáng mới đi hướng phía trước quan. Conan chủ tướng theo đáng tin tình báo, trước quan địch nhân phía trước đại doanh chỉ có không đến 2 vạn già yếu tàn tật. Lăng Hiểu Thiên vừa rơi xuống đất liền nói với Conan. Tư lệnh mệnh lệnh để ngươi lập tức xuất lính binh sĩ xung kích bọn họ đại doanh và trung quan tướng sĩ đối địch tiền hậu giáp kích một trận chiến mà thắng. Lông mày Conan nhíu một cái thầm nghĩ mũi tiểu tử này làm sao như thế nhọn a, đối diện trong quân doanh lính địch 2 giờ trước mới bị điều ra ngoài. Mà lại là thần không biết dù không hay, nơi này chỗ cao quan sát binh một chút cũng không có nhìn thấy. Là thật sao, Conan ra vẻ hoài nghi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Là thật, đi trung quan trước đó ta liền tra được, tới đây trước đó ta lại đang phía trên xoay vài vòng, xác định chuyện này mới sang đây truyền lệnh. Conan nhìn chằm chằm Lăng Hiểu Thiên nhìn vài giây đồng hồ, vung tay lên quát. Đem trước mặt người này bắt lại cho ta, hắn là địch quân thực tập, giả truyền tư lệnh mệnh lệnh, muốn kiếm ta quân coi giữ ra khỏi thành nghênh địch, sau đó bị diệt cùng lúc. Mười mấy cái binh sĩ, phần phật chạy tới, đao thương trực chỉ Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên khẽ vươn tay, Keno tư lệnh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, cao giọng nói. Ai dám kháng lệnh? Kiếm này chính là Keno tư lệnh bội kiếm. Nếu ta giả truyền mệnh lệnh lời nói, vì cái gì nó sẽ xuất hiện trong tay ta? Những thân binh kia theo Conan thời gian đều không ngắn, mà lại cũng đều nhận biết Keno bội kiếm, bọn họ không tự chủ dừng lại vọt tới trước bước chân, quay đầu nhìn mình chủ tử. Kiếm là giả. Conan quát, nhìn hắn biểu diễn, Lăng Hiểu Thiên chỉ muốn cười to, là thật là giả người khác nhìn không ra, ngươi còn không nhìn ra được sao, ngươi ngay ở chỗ này ăn nói bừa bãi đi, ta xem ngươi còn có thể làm sao hướng xuống diễn. Các thân binh nghe lời này, liền muốn tiến lên, Lăng Hiểu Thiên rút ra trường kiếm, nói. Là thật là giả chính các ngươi nhìn, trung quan cũng không có bị công phá, địch nhân tiến công chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Keno tư lệnh càng đích thân tới đầu tường chỉ huy, nếu không phải hắn tự mình đem trường kiếm giao cho ta lời nói, ta nơi nào có cơ hội cầm tới. Conan chủ tướng, ngươi có chỗ hoài nghi ta có thể hiểu được, nhưng xin đừng nên lẫn lộn phải trái. Conan trông thấy các thân binh đều tin tưởng, rút vũ khí ra quát. Tiêu Thiên, lẫn lộn phải trái chính là ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Công thành tần suất và cường độ cũng không có tưởng tượng của mọi người lợi hại như vậy, Keno cao hứng cùng bên người các tướng lính nói. Nhìn trải qua hôm trước một trận chiến, phe địch cao cấp đấu sĩ tiêu hao không sai biệt lắm, liền dựa vào binh sĩ như vậy, bọn họ muốn công phá chúng ta quan ải đơn giản nằm mơ. Đúng vậy a, chúng ta đã đánh lùi bọn họ 3 lần. Phó quan cười nói, binh sĩ chúng ta sĩ khí tăng vọt cùng địch nhân sĩ khí có rất lớn khác nhau, hôm nay mặc kệ bọn hắn tiến công bao nhiêu lần cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, ha ha. Chủ yếu là bởi vì tư lệnh đích thân tới đầu tường, các binh sĩ mới có tinh thần như vậy. Một cái thiên tướng vuốt mông ngựa nói, sĩ khí tăng vọt, chúng ta mới có thể lần lượt đánh lui địch nhân tiến công. Keno rất dễ chịu gật đầu, nói. Mệnh lệnh của Tiêu Thiên cũng đã truyền đạt mệnh lệnh cho Conan, vừa vặn địch nhân cũng mệt, là tiền hậu giáp kích thật là tốt thời cơ, hôm nay chúng ta tất thắng. Keno làm sao biết mình tốt bộ hạ đã đầu phục địch quân, hiện tại đang vây bắt Lăng Hiểu Thiên, nếu không phải hắn bay lên trời, sớm đã bị tháo thành 8 khối. Lăng Hiểu Thiên lơ lửng ở cung tiễn với không tới địa phương, cao giọng đối với phía dưới đang giơ chân Conan nói. Trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm không ai biết, ngoại trừ ngươi với ngươi chó săn còn có người biết, chờ lấy xui xẻo ngươi. Converter Ga Tác Bu Ốc Cầu Vô Te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Conveter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Conver khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Trước yếu sau khi mạnh. Trong lòng Conan hơi hồi hộp một chút, rất rõ ràng Tiêu Thiên mà nói là có chỉ, hắn vốn cho là Tiêu Thiên chỉ là ở vô tình xuống biết được đối diện quân địch đã rất ít đi, cho nên lý trực khí trắng nói hắn là giả truyền mệnh lệnh. Tiêu Thiên, ta tự nhận là không xử bạc với ngươi, vì sao ngươi sao muốn làm ra chuyện như vậy? Conan tiếp tục diễn trò, hắn biết chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi các binh sĩ nghi ngờ trong lòng, bằng không mà nói nhất định sẽ lời đồn đại nổi lên bốn phía. Những này làm lính cũng không hoàn toàn đều là thời thời khắc khắc nghe lời, bé ngoan. Conan đừng đóng kịch. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Ta đã sớm biết ngươi bí mật làm câu đương, vừa rồi hơn phân nửa là vì thăm dò ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy phối hợp, ta cho ngươi biết. Bây giờ quay đầu còn không muộn, chờ thật muốn bị vạch trần thời điểm, ngươi chỉ có thể là rơi thân bại tên nứt. Tiêu Thiên, ngươi ngậm máu phun người. Giống như Conan bị giẫm ở cách đuôi mèo đồng dạng giơ chân quát. Sàng nỏ công kích cho ta, đem phía trên cái kia điểu nhân bắn xuống, người này hẳn là địch quân gian tế, bắn trúng người trùng điệp có thưởng 500 kim tệ. Lăng Hiểu Thiên cánh khẽ vỗ thân thể lần nữa lên cao. Sàng nỏ căn bản là với không tới hắn, hắn chừng mắt liếc Conan quay người hướng phía trước quan bay đi. liên tiếp đánh lui địch nhân 5 lần tiến công, tường thành mặt tường rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là lính địch thi thể, quân coi giữ sĩ khí chưa từng có tăng vọt, các binh sĩ quơ vũ khí trong tay, lớn tiếng hô to thắng lợi. Keno liên tiếp vui mừng, nói thật trải qua ngày hôm trước chiến sự về sau, hắn đối với có thể thủ bao lâu cũng không có một cái cụ thể khái niệm, hiện tại hắn có 100% cố thủ nơi này lòng tin, mà lại nhận định lúc này chính là tiền hậu giáp kích thật là tốt thời cơ, chỉ chờ trước đóng quân coi giữ xung kích địch nhân phía sau. Là Keno cầm kính viễn vọng nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn thấy lúc trước nhốt ở chỗ này bên trên có bụi mù cuồn cuộn dấu hiệu. Mấy vạn quân đội hành động chung, không thể nào làm được một chút vết tích cũng không có tình trạng đi, cái này thật sự là quá kỳ quái. Tư lệnh. Lăng Hiểu Thiên thanh âm sau lưng Keno vang lên, hắn quá mức chuyên chú trong ốm dòm cảnh tượng, vậy mà không phát hiện Lăng Hiểu Thiên đến. Keno lập tức trở về đầu, cười nói. Ngươi có phải hay không sang đây báo tin Conan chủ tướng phát binh đi? Không. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Mặc kệ ta nói thế nào, hắn chính là không chịu tin tưởng ta nói là thật. Ở truyền lệnh trước đó, ta cẩn thận dò xét địch quân đại doanh bên trong lại chỉ có không đến 2 vạn nhân mã, mà lại đều là già yếu tàn tật, có thể cầm lấy người binh khí không nằm dưới đất nhiều. Cái kia vì sao hắn không tin đâu? Keno có chút nóng nảy nói. Ta không phải đem bội kiếm của ta cho ngươi sao? Nhìn thấy ta bội kiếm, chẳng lẽ hắn còn không chịu tin tưởng sao? Conan có phải hay không có chút quá nhàn tâm cẩn thận? Thế này sao lại là cái gì chú ý cẩn thận, căn bản chính là có tật giật mình. Tư lệnh đại nhân, ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Ngài nghĩ một hồi, 20 vạn quân địch lúc trước đóng hướng Tây Bắc trải qua. Vậy mà không có bất kỳ người nào biết đối diện bọn họ quân địch trong đại doanh 8 vạn người đã đi 3/4, bọn họ vẫn còn không biết rõ, coi như không có phái người đi thăm dò, từ trên tường thành nhìn ra cũng hẳn là nhìn ra một chút mánh khóe mới là, nhưng vì cái gì Conan chủ tướng căn bản không đi chứng thực trực tiếp mệnh lệnh thân binh đánh giết ta, nói ta là gian tế, coi như là gian tế ngươi cũng phải trước chứng thực đi. Tổng hợp những chuyện này, ta muốn tư lệnh mới có thể nghĩ đến một ít gì. Sắc mặt Keno biến đổi, nói. Ý của ngươi là trước quan có người đầu hàng địch. Ta không nói như vậy, dù sao trong tay ta không chứng cứ, mọi thứ cũng là muốn nói chứng cớ. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra nói, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hắn nói những lời này là có căn cứ, từ trên mặt hắn tự tin biểu lộ đó có thể thấy được điểm này. Tiêu Thiên, ngươi theo ta đi. Keno mặt âm trầm mang theo Lăng Hiểu Thiên đi xuống thành lâu, đi vào hắn trong quân trướng. Keno dùng sắc bén ánh mắt nhìn mặt Lăng Hiểu Thiên, nói. Tiêu Thiên, ngươi phải rõ ràng biết, vừa rồi ngươi nói những lời kia đại biểu cái gì, lúc này chính vào đại chiến, các binh lính sĩ khí thật vất vả đến hôm nay cao như vậy độ, ta không hy vọng bất kỳ lưu ngôn phỉ ngữ giảm xuống sĩ khí. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Tư lệnh mà nói ta hiểu, như thế nói cho ngươi hay, hảo huynh đệ của ngươi xác thực đã đầu hàng địch. Ta còn là câu nói kia, trong tay ta không chứng cứ, nếu để cho ta tìm chứng cứ, ta nhất định có thể tìm tới, nhưng cần thời gian, cho nên là thật là giả, chỉ có thể do tư lệnh ngươi phán đoán. Còn có một chút ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Hôm nay công thành bộ đội chính là lúc trước quan địch quân trong đại doanh điều ra, lực chiến đấu của bọn hắn thế nào, không cần ta nói tư lệnh cần phải rất rõ ràng. Trong lòng Keno run lên, thầm nghĩ làm sao lại không để ý đến điểm này, mình hoàn toàn bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Hiện tại ngẫm nghĩ một chút, công thành lính địch xác thực rất không tế, nếu không bọn họ không có khả năng thuận lợi như vậy vỡ vụn 5 lần xung kích. Ngươi nói những này yếu binh là từ bên kia điều tới? Keno trầm giọng hỏi. Không sai. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Những người này là ở mấy giờ trước từ quân doanh bên trong vụng trộm đi ra ngoài. Ta càng buồn bực hơn mà chính là trước quan vậy mà cũng không biết. Đừng nói là buổi sáng, coi như là đêm khuya tối thui. Nhiều người như vậy từ trong doanh địa đi ra cũng không khả năng không bị phát hiện a. Đây đều là Conan an bài, đêm qua sau khi trở về, hắn liền đổi phụ trách trông binh sĩ, dặn dò tiếp ban người mặc kệ trông thấy cái gì, đều phải lắp làm không trông thấy dáng vẻ. Mặt Keno âm trầm ghê gớm, chắp tay sau lưng đi vài bước, nói. Cho nên ngươi đi truyền lệnh, hắn không chút nghĩ ngợi hạ lệnh đánh chết ngươi, có đúng không? Đúng. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta liền sợ ta như vậy một người tiến đến truyền lệnh, hắn sẽ hoài nghi cầm bội kiếm của ngươi, hắn vẫn không tin. Ta muốn hiện tại coi như là ngươi tự mình đứng trước mặt của hắn mệnh lệnh hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe. Kết hợp ngay từ đầu đến bây giờ phát sinh sự tình, địch nhân làm ra nhiều như vậy kỳ quặc sự tình, nhiều như vậy làm cho người khó hiểu chuyện, hiện tại rốt cuộc sáng tỏ, chỉ có một giải thích nội bộ xuất hiện gian tế. Nhìn Keno mặt âm tình bất định, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tư lệnh, ngược lại ta không cảm thấy đây là một việc chuyện xấu. Tối thiểu nhất đối với hiện tại mà nói không phải chuyện xấu, coi như là Conan chủ tướng hắn dẫn binh đến đây cùng chúng ta tiền hậu giáp kích, chúng ta cũng thua không nghi ngờ. Vì cái gì nói như vậy? Lăng Hiểu Thiên duỗi ra hai ngón tay, nói. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, hôm nay địch quân dùng yếu nhất bộ đội công thành chính là muốn tê liệt chúng ta và kéo đổ chúng ta ưu tú binh sĩ. Nếu ta không có đoán sai, tư lệnh ngài nhất định đem nhất giỏi giang đội ngũ cử đi tường thành, tới hiện tại thế nào, bọn họ đều mệt mỏi, chỉ cần địch quân còn khởi xướng tiến công, thế tất yếu thay đổi hơi kém một chút mà đội ngũ, chớ nói chi là ra khỏi thành nghênh địch, địch nhân tinh nhuệ lông tóc không hư hại, là ở chỗ này chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới. Thứ hai, Conan chủ tướng dẫn binh đến đây. Hắn rốt cuộc là giúp chúng ta vẫn là giúp địch nhân đâu, nếu không phải ta tra được một chút manh mối, bọn họ vừa xuất hiện, ngài thế tất yếu xuất quân giết ra, chính giữa địch nhân cái bẫy. Keno nghe trong lòng run sợ, nghĩ thầm cũng may Conan không nghĩ tới điểm này, nếu không ta nói không chừng đã táng thân xa trường. Conan có chút kinh hãi ngồi ở mình trong đại trướng, phó quan đi tới nói. Vừa rồi thật sự quá treo, cũng may Tiêu Thiên không nói bậy bạ gì, nếu không chúng ta nơi này nhất định loạn thành một bầy. Conan ra vẻ trấn tĩnh nói. Không có chuyện, nơi này là địa bàn của chúng ta, tự nhiên là ta nói gì tính, mệnh lệnh các binh sĩ nghiêm mật phòng thủ người từ trên trời hạ xuống hay là ma thú, bất kể là người nào người, ai ma thú, trông thấy một cái giết một cái quyết không tha thứ. Ta muốn để trong này cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Cũng chỉ có làm như vậy, hy vọng những người kia có thể thuận lợi cầm xuống trung quan thuận tiện làm thịt chúng ta tư lệnh. Bên này chúng ta cũng không có nhiều như vậy phiền toái. Bát tức một chút cũng không đau lòng chết đi cái kia mấy vạn binh sĩ. Gần như mỗi một lần công thành đều để lại hơn một vạn bộ thi thể. Hắn nguyên bản mục đích đúng là vì tiêu hao quân coi giữ sinh lực. Hắn tổn thất gần 6 vạn bộ đội, quân coi giữ thương vong ở chừng 2 vạn, không quá nhiều mấy cái là bị tổn thương, không có sinh mệnh lo trải qua thời gian ngắn điều dưỡng lập tức liền có thể tiếp tục trên chiến trường. Chẳng qua, chính là chỗ này 6 vạn cái mạng kéo sụp đổ Keno toàn bộ bộ đội tinh anh, bát tước có lòng tin lần này công phá trung quan. Vung tay lên, đã sớm đang chờ đợi ra lệnh tướng quân tiến lên một bước. Giọng nói có chút kích động nói. Chủ tướng đại nhân, nên chúng ta lên a. Đến lượt các ngươi lên, nhớ kỹ, nhất định phải cầm xuống trung quan. Bát tước nói. Converter. Ga bác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try and. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Vạn phần khẩn cấp. Trên đầu tường binh sĩ trợn tròn mắt, trong tầm mắt của bọn họ trước đó còn mềm yếu cùng cừu non một dạng lính địch biến thành từng đầu hung mãnh hùng sư. Bọn họ mắt đỏ dẫm lên đồng bạn mình thi thể, hướng phía tường thành nhanh chóng tiến lên, ngổn ngang trên đất thi thể cũng không có chậm lại tốc độ của bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn rất tốt yểm hộ. Không thể không nói đứng ở trên đầu tường là Keno thủ hạ tốt nhất binh sĩ, từ khi mới bắt đầu liền tác chiến dũng mãnh, không có bất kỳ người nào cởi chiến trường, là trải qua mấy giờ liên tiếp chiến đấu liên miên thể lực của bọn họ đã tiêu hao, đấu khí càng còn thừa không có mấy. Keno một lần nữa về tới trên tổng thành, hắn cho rằng hôm nay cầm đánh tới vừa rồi, bọn họ đã thắng, thương vong của địch nhân lớn như vậy, nhất định sẽ lựa chọn rút lui tập hợp lại sau đó mới tính toán, không nghĩ tới bọn họ chọn lựa là tê liệt kế sách còn cất giấu nhiều như vậy cao cấp đấu sĩ, thật làm cho Tiêu Thiên nói đúng. Lăng Hiểu Thiên đứng ở bên người Keno, gương mặt nghiêm nghị biểu lộ, hắn biết lúc này quân coi giữ nếu không bỏ ra nổi tốt ứng đối biện pháp thành phá chuyện chuyện tất nhiên. Mệnh lệnh trên thành quân coi giữ và đội dự bị tiếp nhận cương vị. Keno trầm giọng phân phó nói. Trên tường thành người phân lượt triệt hạ đi, phải tất yếu ở trong vòng 3 phút hoàn thành, phái người khác hỏa tốc đi đến sau khi quan điều động tất cả quân coi giữ sang đây, chân chính áp chiến mới muốn bắt đầu. Rõ. Truyền lệnh quan xoay người rời đi. Dưới tình huống bình thường, đấu sĩ đấu khí tiêu hao hết về sau, thông qua nghỉ ngơi và tu thành khôi phục, nhưng cái này cần thời gian nhất định, liền nói lập tức sẽ triệt hạ tới đám binh lính này, muốn hoàn toàn khôi phục đấu khí ít nhất phải 10 giờ mới được, nếu là không có đầy đủ thời gian, không thể hoàn toàn khôi phục lời nói, khôi phục một bộ phận kia đấu khí sẽ nhanh hơn tiêu hao hết. Lần công kích này địch nhân cũng không có dùng to lớn vũ khí công thành, mà hai người một tổ đồng thời giơ lên một cây dài cây gậy trúc, dùng phương thức như vậy đem người phía trước đưa lên tường thành thay đổi thứ hai người giơ lên thang mây, đẳng cấp của những người này đều ở trên 30 cấp. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua tiếp nhận thủ thành những binh lính kia, mười mấy cấp đấu sĩ chiếm đa số, trừ ở trên cao nhìn xuống cái này ưu thế duy nhất. Không cái khác bất kỳ ưu thế có thể nói. Tiêu Thiên, ngươi lại đi một lần trước quan. Keno cắn răng nói. Nhìn thấy Conan, ngươi liền nói với hắn, ta lấy mấy chục năm huyên để thân phận khẩn cầu hắn xuất binh, chỉ cần có thể giữ được chúng ta quan ải không thất thủ, hắn muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng, chính là nghiêng nhà sinh ta cũng thỏa mãn hắn. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ tên kia đã quyết tâm làm phản đồ, có thể nghe lời ngươi mới là lạ, coi như ngươi có thể đủ nói là làm, chẳng lẽ người toàn bộ đế quốc cũng có thể làm được chuyện cũ sẽ bỏ qua sao, hắn có ngốc cũng nghĩ tới những thứ này. Nhưng, nếu Keno lên tiếng, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên phải làm theo. Ta lập tức liền đi. Lăng Hiểu Thiên dương cánh trước đó, lời nói thành khẩn nói. Tư lệnh, ta khuyên ngài một câu, cầu người không bằng cầu mình. Conan đứng ở chỗ cao nhất, cầm trong tay kính viễn vọng, nhìn trung quan bên này kịch chiến, cười cùng phía dưới phó quan nói. Xem ra hôm nay chuyện mà một chút lo lắng cũng không có, bát tước thật đúng là một quân sự kỳ tài, thế mà có thể nghĩ ra tấn công như vậy phương thức, lần này xem như đánh Keno trở tay không kịp a. Phó quan lập tức phụ họa nói. Bát tước chính là đương thời danh tướng, từ uy vọng đi lên nói, so với Keno tư lệnh cao hơn một đoạn chút đấy, từ lúc mới bắt đầu án binh bất động đến bây giờ trắng trợn tiến công, mỗi một bước đều để Keno tư lệnh ra ngoài ý định. Chỉ cần trung quan bị lấy xuống, bọn họ bước kế tiếp liền có thể, mà chúng ta ở vào tứ cố vô thân tình trạng. Vì giữ được 8 vạn binh lính tính mạng, đành phải bị ép đầu hàng, bất kể là đế quốc vẫn là dân chúng, bọn họ có thể nói cái gì, ha ha ha. Rất rõ ràng Conan cũng nghĩ như vậy, hắn cũng theo cười ha ha, chẳng qua vừa cười vài giây đồng hồ, hắn liền rốt cuộc không cười được, bởi vì hắn nhìn thấy đang hướng phía bên này bay qua Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử kia làm sao một mực âm hồn bất tán? Conan tức giận nói. Vừa mới đem hắn đuổi đi, lại tới, gia hỏa này lại muốn làm gì? Ta cũng không biết. Phó quan có chút sợ nói. Hắn không phải là đến vạch trần chân tướng đi. Ta nhổ vào. Cô nen giọng căm hận nói. Vậy cũng phải có người tin tưởng hắn mới được. Trước đó tướng sĩ đều là ngươi ta người, mặc kệ hắn nói cái gì, các tướng sĩ đều sẽ làm hắn là đánh giám. Ta chủ tướng đại nhân. Phó quan cười khổ mà nói, Tiêu Thiên này bất thường vô cùng, vừa rồi sang đây truyền lệnh chẳng phải mang theo Keno tư lệnh bội kiếm sao, khiến cho những thân binh kia đều không đúng hắn đồng thủ, ai biết lần này tiểu tử này lại muốn chơi hoa dạng gì. Lông mày Keno nhíu một cái, vừa rồi cũng là bởi vì những thân binh kia không có nghe từ mệnh lệnh của hắn, những người kia đều bị kéo đi đánh 30 quân côn, răn đe. Đế đô cửa thành Bắc, 3 vạn thiết giáp binh sĩ nện bước giống nhau tiết tấu bộ pháp, đường cách hai bên đứng đầy vì bọn họ tiến đưa người. Chi quân đội này chính là đế quốc phái đi tiếp viện người Bắc quan, đường đường chính chính, người đế quốc. Những này là đế đô thành vệ quân vừa mới huấn luyện một nhóm tân binh, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, từ bọn họ ngăn nắp sáng người khôi giáp và phương diện binh khí có thể nhìn ra, những người này bắt đầu qua cầm đao thời gian, nhất định không cao hơn nửa năm. Không nói trước bọn họ từ đế đô đến Bắc quan cần ít nhất 5 ngày lộ trình, cứ như vậy một nhóm chưa từng gặp qua thị trường chim non đến Bắc quan có thể tạo được cái tác dụng gì. Tác dụng duy nhất chính là Bắc quan quân coi giữ bên trong nhiều 3 vạn không có bất kỳ chỗ dùng nào thiếu gia binh. Hách Liên Thanh đứng ở đầu tường, rất vui mừng nhìn các binh sĩ tống ra đầu kia trường long, những binh lính này là nàng cực lực chủ trương phía dưới mới phái đi ra ngoài. Nếu dựa theo những cái này cổ hủ các lão thần tư tưởng, Bắc quan căn bản cũng không cần phái tiếp viện bộ đội, gần 20 vạn quân coi giữ nếu còn thủ không được một tòa nho nhỏ quan ải, đó chính là lại thêm 20 vạn cũng không nhất định có thể giữ vững, nếu thủ không được, cần gì phải tăng binh. Giám quốc Thái hậu, ngài cảm thấy chúng ta có thể thủ ở sao? Trần Công Công sau lưng Hách Liên Thanh hỏi, từ khi lão sau khi hoàng đế chết, thái giám này thành nàng theo đuôi. Nhất định có thể, đại quân ta chỗ đến, không ai cản nổi. Hách Liên Thanh rất tự tin nói, trong mắt của nàng, những này quần áo gọn gàng binh sĩ mới là tốt binh sĩ, chiến vô bất thắng binh sĩ. Keno như cũ tại trên cổng thành chỉ huy chiến đấu, thỉnh thoảng có địch quân binh sĩ xông lên đầu tường, mặc dù mỗi lần đều bị thủ thành binh sĩ vây quét, nhưng tình huống như vậy càng ngày càng nhiều. Tư lệnh đại nhân, sau khi đóng binh sĩ đã đuổi tới. Truyền lệnh quan khí thở hổn hển chạy đến bên người Keno, nói. Chỉ chừa 5.000 người thủ quan, những người còn lại toàn do tùy thời có thể vùi đầu vào trong chiến đấu, xin ngài hạ mệnh lệnh đi. Trong lòng Keno ấm áp, bất kể nói thế nào hắn chưa bao giờ có đến trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ cần có người thì có hy vọng. Hắn để Lăng Hiểu Thiên lại đi trước quan, là ôm một tia hy vọng, nếu Conan chịu quay đầu lời nói, hiện tại áp dụng tiền hậu giáp kích coi như không thể hoàn toàn đại bại quân địch, cũng có thể đem bọn hắn đánh chạy trong thời gian ngắn không dám tới phạm. Đáng tiếc, hắn chuyện này chỉ có thể là không thể thực hiện hy vọng. Tiêu Thiên, nói đi, ngươi muốn cái gì? Conan ngửa đầu hỏi. Lúc trước Conan vẫn cảm thấy mình là một chung với cương vị chung với người của đế quốc. Về sau mới phát hiện ở vật chất dụ hoạt phía dưới, không ai có thể bù đắp được ở, cho nên hắn muốn dùng giống nhau phương thức giải quyết Lăng Hiểu Thiên, lúc ấy hắn chính là chỗ này sao bị bát ướp giải quyết. Ha ha, nếu ngươi có thể cho ta một cái trung đẳng thành thị, lại thêm 30 vạn tiền vàng lời nói, ta nghĩ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng đấy. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta không một ít người như vậy lòng tham thu thuế cũng không cần giảm bớt đi. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 559, Phá Quan. Mắt thấy trên tường thành tình huống càng ngày càng gấp gáp, Keno không thể không cử đi đội dự bị. Bây giờ trên tường thành có thể dùng sâu sơn nhân biển để hình dung, rất nhiều cung tiến thủ bắn ra vũ tiến thời điểm, căn bản cũng không biết có thể hay không trúng đích địch nhân, bởi vì bọn hắn không có cơ hội thò đầu ra nhìn ra phía ngoài, bởi vì bọn hắn cách lỗ châu mai thật sự có chút xa. Cũng chỉ có dạng này bọn họ mới có thể đứng vững chen chúc tới lính địch. Những này lính địch thật sự quá cường hãn, nhảy lên tường thành về sau hai tay vơ binh khí không để ý chút nào cùng an nguy của mình, chọn lựa hoàn toàn là tấn công thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, cho nên trước khi chết, luôn có thể kéo lên mấy cái chịu tội thay. Lăng Hiểu Thiên bay đến thành tường, vậy mà không có tìm được một chỗ có thể chỗ đặt chân, đây là nghĩ mãi mà không rõ lính địch vì cái gì vừa lên, liền sẽ tạo thành một mảnh nhỏ khu vực có tính cách tạm thời chân không, sau đó mới bị ùa lên quân coi giữ chặt thành thịt muối. Tránh ra một khối địa phương. Keno hạ lệnh, giờ Lăng Hiểu Thiên có rơi xuống đất cơ hội, còn không có đợi hắn đứng vững, Keno liền không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, Conan chịu hồi tâm chuyển ý sao? Không. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra nói. Hắn chẳng những không có hồi tâm chuyển ý ý tứ, hơn nữa còn muốn giết ta, dùng vụng về phương pháp gạt ta rơi xuống đất, ta không mắc lừa. Lúc đó Conan nghe Lăng Hiểu Thiên nói ra, một thành thị và mấy chục vạn kim tệ trực tiếp hạ lệnh sàng nỏ đối với hắn công kích, mà lại mệnh lệnh bất kể là ai trông thấy Lăng Hiểu Thiên tiếp cận trước quan, hết thảy phát động công kích có thể bắt sống hắn người, tiền thưởng 1 vạn, có thể lấy kỳ thủ cấp người, tiền thưởng 3 vạn, xem như bỏ hết cả tiền vốn mà. Lăng Hiểu Thiên mới có thể ở lại nơi đó. Nói thật ngược lại hắn là có biện pháp Conan đi vào khuôn khổ, đó chính là đem Keno dẫn đi, để hắn trực tiếp ra lệnh, các binh sĩ đều nghe hắn, bởi như vậy chẳng khác gì là trực tiếp giá không Conan cái này trước quan chủ tướng, nhưng nói đơn giản làm khó, bây giờ Keno nhất định sẽ không rời đi nơi này, càng sẽ không cùng Lăng Hiểu Thiên ông trời, bởi vì này dạng vừa đến, các binh sĩ sẽ cho là hắn là muốn chạy trốn, quân tâm vừa loạn, trung quan tất mất. Mà lại cái này mấy vạn nhân mã cũng sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem ra hắn thật sự đầu hàng địch. Trong lòng Keno tia hy vọng cuối cùng tan thành mây khói. Xa xa Bát Tước hài lòng nhìn trên tường thành chiến đấu, cười theo phía sau một cái mọc ra mũi ưng trung niên nam nhân nói. Tiếp xuống đến lượt ngươi lên rồi, trên tường thành lần này tử vũng nước đục đã quá hồ đồ, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đem nó quấy đến càng hồ đồ. Chủ tướng đại nhân yên tâm đi. Mũi ưng nam nhân giọng nói âm hiểm lại mang theo vẻ bất mãn, nói. Chào ngài liền nên phái chúng ta lên. Các ngươi là cục cưng quý giá của ta, ta không biết sớm như vậy để các ngươi. Ta sẽ tận lực giảm bớt các ngươi chiến tổn, bởi vì các ngươi là trong tay ta vương bài. Bát Tước cười nói. Mũi ưng gật gật đầu, đem tay phải ngón tay cái và ngón trỏ đặt ở trong miệng thổi cái vang rồi hô lên, chỉ nghe, hô hô, âm thanh nổi lên 4 phía, mấy trăm con loài chim ma thú từ 4 phương 8 hướng bay tới, hướng phía bên này tụ tập. Nam nhân này chính là trên đường lớn chứ danh nhất tuần thú gia tộc truyền nhân, bởi vì địa vị của bọn hắn đặc thù, cho nên bất kể là cách nào một đế quốc, đối bọn hắn đều là vừa kính vừa sợ, rất không khéo. 30 năm trước Nam Lỗ đế quốc không cẩn thận đắc tội bọn họ, cho nên vài chục năm nay bọn họ không một ngày không nghĩ báo thù. Mọi người đều biết, đấu sĩ có thể từ trong ma thú thu hoạch được ma sủng của mình, tiến hành huấn luyện và tu luyện, đề cao sức chiến đấu. Tuần thú sư là một cái nghề nghiệp đặc thù, bọn họ không cần và ma thú ký kết khế ước, ma thú lại tự nguyện nghe theo bọn họ điều khiển, bí mật trong đó người ngoài cũng không biết. Nhân loại trải qua mấy vạn năm phát triển, mặc kệ từ trên kinh tế vẫn là phương diện khác, đều có tiến bộ cực lớn, chỉ có tuần thú sư nghề nghiệp này. Người thừa kế là càng ngày càng ít, dần dần trở thành bí ẩn gia tộc. Cái này mũi ưng ở 30 năm trước bị Nam Lỗ đế quốc tiêu sái ném không đường, lập tức phải một mệnh ô hô thời điểm bị Bát Tước cứu lên, về sau vẫn tại bên người hắn hiệu lực. Cho đến bây giờ, mũi ưng một lần có thể khống chế 300 đầu ma thú. Loài chim ma thú rất nhanh tới đạp thành tường trên không, nhao nhao lao xuống công kích trên tường binh sĩ. Như thế trong ma thú đẳng cấp thấp nhất cũng là 300 năm ma thú, mà lại chiếm cứ không trung ưu thế, lao xuống đến từ, dùng lợi trảo tăng thêm miệng, đem binh lính thủ thành xé thành mảnh nhỏ. Ông trời của ta! Keno kêu khổ nói. Nguyên bản thủ thành liền đã rất phí sức, Không nghĩ tới trong địch nhân còn có tuần thú sư tồn tại, bọn họ chuẩn bị thật sự quá đầy đủ. Mà chúng ta chỉ có tử thủ lấy một con đường có thể lựa chọn, chênh lệch quá xa. Tư lệnh ta đi quấy rối một chút chủ soái của bọn họ phương châm. Lăng Hiểu Thiên một bên hướng bay trên trời, vừa nói. Không thể luôn luôn bên này chúng ta ăn thiệt thòi, bọn họ cũng nên nỗ lực cái giá tương ứng. Tiêu Thiên ngươi đừng xúc động, Keno vừa hô lên một câu như vậy, Lăng Hiểu Thiên đã hướng phía quân địch phương trận bay qua, hắn đành phải bổ sung một câu. Ngươi cẩn thận, trong bọn họ rất nhiều người liền đợi đến ngươi xuất hiện. Lăng Hiểu Thiên bay rất cao, phía dưới máy ném đá và sàng nỏ căn bản là với không tới hắn, đương nhiên từ dạng này độ cao ném tảng đá, người phía dưới cũng có đầy đủ thời gian tiến hành tránh né. Không được một chút hiệu quả, muốn có hiệu quả nhất định phải giảm xuống cao thấp, nhưng phải đối mặt tên nỏ uy hiếp. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên máy ném đá chuyên chở không phải tảng đá, mà dầu hỏa cách bình, mà lại bên trong mang theo một cái túi thuốc nổ. Khi lửa du đàn tử tăng lên đến điểm cao nhất, bên trong túi thuốc nổ nổ tung, hỏa diễm sẽ bao trùm phương viên mười mấy thước phạm vi. Mười mấy cái cùng một chỗ nổ tung có thể phong tỏa thật lớn một mảnh không trung khu vực, đối với Lăng Hiểu Thiên uy hiếp cũng rất lớn. Tiểu tử, ngươi không biết chỉ muốn để xuống cho mặt người chuyển định cư lại a? Lão bất tử hỏi. Ta có nhiều như vậy nhàm chán thời gian sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hưng thịnh bọn họ dùng vũ khí mới, chẳng lẽ thì không cho ta dùng sao? Trông thấy cái kia phiến che kín tử thi khu vực sao? Ta hấp dẫn pháo thủ chú ý của lực, ngươi len lén đem dầu hỏa rơi tại phía trên, sau đó châm lửa, địch nhân muốn vọt tới dưới tường thành, nhất định phải trải qua một đảo hơn 100 mét dáng dấp hỏa diễm khu vực, coi như là xông tới, đấu khí cũng tiêu hao 7-8 phần, trên thành áp lực sẽ cùng theo nhỏ rất nhiều. Biết, chúng ta chia ra hành động. Trên tường thành loạn cả một đoàn. Không ít binh sĩ đều bị ma thú trực tiếp nhào xuống tới, càng nhiều thì bị trực tiếp mở ngực mổ bụng. Những này loài chim động tác ma thú nhanh nhẹn, có thể ở tránh né cung tên đồng thời khởi xướng mãnh liệt tiến công. Mỗi một đầu ma thú mỗi một lần lao xuống đều thu hoạch mấy đầu nhân mạng. Lăng Hiểu Thiên ném ra tảng đá, hơn ngàn khỏa lớn nhỏ không đều tảng đá gào thét lên nện xuống. Phía dưới bát tước vung tay lên, các binh sĩ nhao nhao tản ra, mặc cho tảng đá đập xuống đất, kích thích bụi mù. Lão bất tử lúc này châm lửa, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy hương vị, lính địch không sợ hãi chút nào xông vào biển lửa, đang thiêu đốt trên thi thể bước nhanh tiến lên, hướng tường thành bên kia phóng đi. Keno nhìn thoáng qua dưới thành thứ hai đội dự bị, bên trong có không ít người đều là chưa bao giờ đánh trận tân binh, nếu đổi những người này lên tường phòng thủ, có thể chống đỡ 3 phút cũng không tệ rồi, hiện tại chỉ là nghe phía trên tiếng la giết, không ít người đều hai chân đại triển, thậm chí bị hù nước tiểu tất cả đi ra. Lăng Hiểu Thiên và Lão Bất Tử cố gắng không đưa đến lớn hiệu quả, càng nhiều địch nhân hơn xông lên tường thành, thời gian dần trôi qua, bọn họ chiếm cứ một đoạn mười mấy thước tường thành, càng ngày càng nhiều người từ nơi này đi lên, bọn họ top 5 top 3 tiếp tục mở rộng bọn họ than đầu trận địa. Được cầm xuống trung quan chỉ là về thời gian vấn đề. Bát Tước cao hứng nói. Thông chi các tướng lính có thứ tự lui ra chiến đấu, nhớ kỹ. Là có tự. Mọi người cùng nhau rút lui về sau quan. Đây là Keno. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình Côn Vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.